Chương 1840, thêm chút tặng thưởng. Mà so bốn người càng khẩn trương, thì là Tề Hạo Thánh Chủ. Từ vừa rồi, tân lang tân nương xuất hiện đến bây giờ, Tề Hạo Thánh Chủ liền liếc qua, sau đó thủy chung là toàn lực nhìn chăm chú lên Tần Trần cái này. Hắn phát hiện vấn đề, Tần Trần bên cạnh mấy người, vào lúc này, rất khẩn trương. Tề Hạo Tâm, cũng là đi theo khẩn trương lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa như, nhất định là, trước mắt cái này vì tân nương, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Tần Trần muốn tìm nữ tử kia. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Cửu U Đài, thế nào tìm đến nữ tử này, U Phần thế nào liền muốn cưới nàng rồi? Lần này, xong a, vào giờ phút này, Tề Hạo nội tâm bất ổn, sớm biết, liền nên thông chi phụ thân, nhưng là bây giờ, đã là không kịp a. Lần này, như thế nào cho phải, lần này hắn dẫn đầu Tề quân vệ, đều là tinh nhuệ, có thể là bất quá ngàn người, nếu là tại Cửu U Đài bên trong đại náo lên, cái này ngàn người có thể chống cự lại Cửu U Đài vô số cường giả sao? Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương, U Vân Tiêu, U Phàm Sinh, U Hồn Thiên. Thất vị Thánh Vương, mà lại, đây là Cửu U Đài thể hiện ra Thánh Vương. Phải chăng còn tồn tại tỏa trấn thế hệ trước cường giả? Ai biết, Tề Hạo giờ phút này, nội tâm đã là bắt đầu tính toán. Nếu để cho Tề quân vệ triệt để tử thủ, hắn có thể đủ mang theo Tần Trần rời đi nơi đây sao? Giờ phút này, hai vị tân nhân xuất hiện tại quảng trường lối vào, hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt. Yến thần tộc trưởng cười ha hả nói, khó trách Cửu U Đài một mực che lấy, không để chúng ta biết, tân nương đến cùng là người nào, nguyên lai là như thế quốc sắc dung nhan. U huynh, người cái này là sợ chúng ta cướp cô dâu ha. Ha ha ha, Diệp Chính Thiên cũng là cười nói, xem ra U huynh đối với mình nhi tử, ngược lại là rất là yêu quý, như thế tốt thân, Thiên Mịch Lương duyên a. U Hồn Thiên cười cười nói, cái này vị chính là con dâu ta, Diệp Tử Khanh, sớm mấy năm bái nhập đến ta Cửu U Đài bên trong, cùng phần nhi tình đầu ý hợp. Cũng là phần nhi phúc khí đi. Giờ phút này, tân lang tân nương cất bước vào quảng trường bên trong, những nơi đi qua, đều là thán phục. U Phần vào giờ phút này, mang trên mặt một tia tự hào. Có vợ như thế, nhân sinh đỉnh phong. Hai người một bước leo lên U Hồn Thiên chỗ trên đài cao, phân ra trái phải. Giờ phút này, U Hồn Thiên hài lòng cười cười. Tần Trần mấy người, nhìn về phía đài cao, lại là trầm mặc không nói. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa đều hiểu, tiếp xuống, là muốn phát sinh đại sự. Mà giờ khắc này, U Hồn Thiên đứng dậy, cười nói, hôm nay con ta đại hôn, đại gia đến Cửu U Đài, là cho ta U Hồn Thiên mặt mũi, đa tạ chư vị. Lần này đại hôn, tự nhiên là muốn thêm chút tặng thưởng. U Hồn Thiên nói, bàn tay vung lên, tại hắn thân trước, rực rỡ muôn màu, phiêu đãng từng kiện thánh khí, từng khỏa thánh đan, cùng với từng đạo quyển trục. U Hồn Thiên cười nói, hôm nay hiếm thấy, các phương thiên kiêu tụ tập, tại thiết hạ so tài đài, chư vị thiên kiêu, người tham chiến, đều có thể chọn lựa một kiện thánh khí, thánh đan, thánh quyết. Cũng là được cái tặng thưởng, hy vọng đại gia nô nước tấp nập tham gia. Mà thành tựu thiên kiêu chi thủ người, U Hồn Thiên nói, bàn tay vung lên, một kiện thánh khí xuất hiện tại U Hồn Thiên thân trước, trôi nổi giữa không trung. Có thể đạt được ta Cửu U Đài lục phẩm thánh khí Thực Hồn Thánh Kiếm. Trường kiếm kia xuất hiện, mọi người tại đây đều là thần sắc nhất biến. Thực Hồn Thánh Kiếm, lục phẩm thánh khí, Thánh Vương điều động. Cửu U Đài thế mà đem lục phẩm thánh kiếm đều lấy ra, lần này xem ra là thật cực kỳ trọng thị U Phần thiếu chủ hôn lễ. Lục phẩm thánh bảo a, thủ bút này, khí phách này, không hổ là U Châu bá chủ a. Vào giờ phút này, tứ phương đều là nghị luận ầm ĩ. Đoạt được khôi thủ người có thể được lục phẩm thánh bảo, cho dù ai cũng sẽ tâm động a. Trong lúc nhất thời, Yến gia Yến Bác, Diệp tộc Diệp Tử Hàm, Đại Tề Tề Hoàn, Tề Hành các loại, đều là nhãn bên trong tinh quang nở rộ. Cho dù vô pháp đoạt được thứ nhất, cũng là có thể nhận được thánh đan, thánh khí, thánh quyết, không tính thua thiệt. U Hồn Thiên lời nói rơi xuống, giờ phút này, Cửu U Đài bên trong, lập tức đi ra tứ đạo thân ảnh, đằng không lao vùn vụt mà khởi. Giờ phút này, chỉ thấy trên bầu trời, một tòa ngọc đài dài rộng ngàn trượng, tại tức trống rỗng xuất hiện. Mà trên đài Ngọc Phương, ngưng tụ ra từng đạo thánh văn, hội tụ thành trận. Ta Cửu U Đài đệ tử trước tiên đánh cái dạng, U Hồn Thiên nói, cười nói, U Tuấn, người đi lên, tiếp nhận khiêu chiến đi. Vâng, một tên thân mang trường sa màu đen thanh niên, tại tức một bước đi ra. Thân ảnh đằng không mà lên, rơi vào ngọc đài trên, bốn phía trận pháp, tại tức rúng động. U Hồn Thiên cười nói, đã là so tài, thụ thương không thể tránh được. Hy vọng đại gia có thể lượng sức mà đi, chớ xảy ra nhân mạng. Nếu là thụ thương, ta Cửu U Đài cũng sẽ cung cấp đan dược cứu chữa. Lời nói rơi xuống, U Hồn Thiên ngồi xuống, hai bên trái phải, Diệp Tử Khanh cùng U Phần hai người, cũng là lần lượt ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, Diệp Tử Khanh không có bất cứ dị thường nào cử động. Chỉ là hai con người tại trong đám người lưu chuyển, cuối cùng, nhìn thấy kia một tòa khác trên đài cao tần trần, Diệp Tử Khanh nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ khắc này, U Phần cũng là hiếu kỳ, Diệp Tử Khanh hôm nay, ngoài dự liệu thay đổi trạng thái bình thường, hết sức phối hợp. Thẳng đến hắn phát hiện, Diệp Tử Khanh ánh mắt, như có như không ở giữa, trong đám người lưu động. Mà cuối cùng, Diệp Tử Khanh thì là nhìn về phía tần trần, ánh mắt phảng phất chuyển không cần né tránh. Thấy cảnh này, U Phần thần sắc siết chặt, ánh mắt bên trong, mang theo một vệt lãnh ngạo. Diệp Tử Khanh nhận thức tần trần. Sẽ không, Diệp Tử Khanh một mực là tại cửu U đài bên trong, mà tần trần cũng bất quá là gần nhất thanh danh vang dội. Diệp Tử Khanh không có cơ hội gặp được tần trần, có thể là giờ phút này, Diệp Tử Khanh nhìn về phía tần trần ánh mắt, lại là để U Phần 10 điểm khó chịu. Tiếp theo nhìn về phía tần trần ở giữa, U Phần ánh mắt mang theo mấy phần dò xét. Dù sao hôm nay, kẻ này nhất định chết, mọi chuyện đã là kế hoạch thỏa đáng. U Phần giờ phút này, yên lòng, an tĩnh nhìn xem so tài đài. Kia U Tuấn giờ phút này leo lên so tài đài, nhìn về phía tứ phương, cười nói, tại hạ cửu U đài, U Tuấn, thiên thánh ngũ phẩm, đứng hàng cửu U đài hạch tâm đệ tử đệ ngũ, không biết vị nào, tới khiêu chiến. Tuổi còn trẻ, thiên thánh ngũ phẩm, cái này phần thực lực, đều bù đắp được U Châu cảnh nội các đại thế lực thủ lĩnh cấp bậc. Giờ phút này, một thân ảnh tại tức vừa xài bước ra, cười nói, Yến gia Yến Vũ Phi, đặc biệt đến khiêu chiến. Đối mặt thánh khí, thánh đan, thánh quyết ban thưởng, không có người có thể thật an tâm. Mà lại, có thể cùng các phương thiên kiêu giao thủ, cái này là bất luận một vị nào thiên kiêu đều hy vọng nhận được cơ hội. Giờ phút này, Yến Vũ Phi cùng U Tuấn hai người, nhìn nhau, chắp tay. Sau một khắc, cường hoành thánh lực ba động, càn quét ra. Hai thân ảnh, lập tức giao thủ. Tại thời điểm này, còn dư các phương tông môn gia tộc thế lực, cũng là nhìn xem một màn này. Chỉ là, mọi người đều là minh bạch. Cuộc tỉ thí này, xuất ra ban thưởng rất mê người, có thể là điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. U Hồn Thiên để U Tuấn trực tiếp ra sân, cái này nói cho tất cả mọi người, nghĩ lên tới khiêu chiến, thấp nhất cũng là thiên thánh ngũ phẩm cấp bậc thiên kiêu. Người nào cũng sẽ không tự tìm không thoải mái, tại tức lên đài mất mặt. Rất rõ ràng, cái này là tứ đại thế lực thiên kiêu nhóm một trận tranh đấu, một trận hiển lộ rõ ràng đều thiên kiêu thực lực so tài. Đây đối với cửu U đài đến nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. U Phần đại hôn, các phương thiên kiêu so tài, tăng thêm càng nhiều náo nhiệt. Vào giờ phút này, Yến Vũ Phi cùng U Tuấn hai người chiến đấu, ba động cực kỳ mãnh liệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngàn trượng phạm vi bên trong, đại trận bốn phía, quang mang hiện lên, ngăn cản được hai vị thiên thánh giao thủ dư ba. Đám người cũng là lần lượt ngẩng đầu nhìn lại, hai người đều là thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, mà lại đều là đều thế lực bên trong, bài danh phía trên thiên tài hạng người. Giờ phút này, Yến Vũ Phi thi triển Yến gia thánh quyết, thế công 10 phần. Mà U Tuấn cũng là thi triển cửu U đài thánh quyết, cũng là không hốt hoảng chút nào ứng đối. Thấy cảnh này, mọi người đều là nội tâm tán thưởng. Đây chính là thiên hồng thánh vực bên trong đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng được đến thiên tài, không chỉ là cảnh giới đủ mạnh, sức chiến đấu cũng là 10 điểm cường hoành. Giờ phút này, hai người giao thủ, bá khí 10 phần. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh, tại tức vang lên, trên bầu trời, thánh lực càn quét. Làm người sợ hãi. Một trận giao chiến, duy trì liên tục nửa canh giờ, mà cuối cùng, Yến Vũ Phi dùng yếu ớt ưu thế, thắng xuống dưới. U Tuấn chắp tay, sắc mặt tái nhợt nói, Yến huynh lợi hại, tại hạ bội phục. Đã nhường, Yến Vũ Phi chắp tay. Giờ phút này, Yến Vũ Phi nhìn, cũng là sắc mặt có chút trắng bệch. Giờ phút này, Yến Vũ Phi đến U Hồn Thiên phía trước, nhìn xem kia trôi nổi mà khởi thánh khí, thánh đan, thánh quyết, tiện tay chỉ hướng một kiện ngũ phẩm thánh khí. U Hồn Thiên cười nói, Yến gia đệ tử, thiên phú độc đáo, thực lực rất mạnh, hôm nay xem như kiến thức đến. Yến thần giờ phút này lại là cười nói, U huynh cũng đừng khen, nhất cái thường ngày bên trong liền lười nhác, người cái này khen một cái, chỉ sợ sẽ càng thư giãn. Ha ha, nếu là không thư giãn, ta cửu U đài đệ tử, thế nào đuổi theo? Hai người trò chuyện hai câu, chính là không tại nhiều nói. Giờ phút này, cửu U đài bên trong, đạo thứ hai thân ảnh tại tức lên đài. U Bình nhìn về phía đám người, cười nói cửu U đài U Bình, tiếp nhận khiêu chiến. Ta đến, một thanh âm tại tức vang lên, Diệp tộc bên kia, một vị thiên kiêu tại tức lên đài. Tại thời điểm này, tần trần lại là bất vi sở động. Sau đó, so tài càng ngày càng đặc sắc, không ít thiên kiêu, nhận được ban thưởng, chiếm được uống màu. Theo thời gian chuyển rời, giữa sân bầu không khí cũng là càng thêm hoạt động, mà giờ khắc này, mặt trời lên cao, hôn lễ nghi thức sắp có thể bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là, giữa sân lại là có mấy người, tuyệt không tham gia so tài. Cửu U Đài U Tịch, Diệp tộc Diệp Tử Hàm, Yến gia Yến Bác, này ba người, đều là thiên thánh lục phẩm cảnh giới, có thể nói là rất nhiều thiên kiêu chi thủ. Mà đại biểu cũng là tam phương tối cường, đến mức đại tề, tề hành cùng tề hoàn hai người, đã xuất chiến. Đại tề thánh quốc nội tình so Diệp tộc, Yến gia, Cửu U Đài đều là kém không ít. Thiên kiêu đỉnh tiêm cấp bậc, so sánh chưa đủ, thánh vương về số lượng, cũng là có khoảng cách, Tề Hạo đối với cái này, cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại quan tâm, căn bản không phải cái này cái gì cầu thí so tài, mà là Tần Trần đến cùng muốn làm cái gì, đến cùng hội làm thế nào, người, Tần Trần khẳng định hội cướp, không đoạt hắn cùng Tần Trần họ, có thể là, thế nào đoạt, lúc nào động thủ, Tần Trần lại tại chờ cái gì, điểm ấy, Tề Hạo nội tâm thực tại là không chắc. U Tịch, người thử một chút đi. Vâng, giờ phút này, U Hồn Thiên cũng là nhìn thấy, chênh lệch thời gian không nhiều, chính là để U Tịch ra mặt. U Tịch bản thân chính là cửu U Đài vẻn vẹn thua ở U Phần Thiên Kiêu. Hôm nay U Phần đại hôn, mà lại U Phần đã là thiên thánh thất phẩm cảnh giới, tự nhiên là không tốt ra sân so tài. Bởi vậy U Tịch cũng là đại biểu cửu U Đài. Vào giờ phút này, U Tịch lăng không mà lên, đến kia ngọc đài trên, nhìn về phía tứ phương. U Tịch khẽ cười nói, hôm nay, Diệp tộc, Yến gia, ta cửu U Đài, cùng với đại tề thánh quốc, đều có xuất chiến, có thể là thánh thú tông lại là không người xuất chiến. U Tịch nhàn nhạt nhìn về phía Tần Trần đám người, cười nói, Tần tông chủ chẳng lẽ là cảm thấy, chúng ta không xứng cùng ngươi làm đối thủ sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía kia U Tịch, từ từ, đứng dậy. Ngươi nói không sai, ta chính là cảm thấy, ngươi nhóm không xứng làm ta đối thủ, mới không có xuất thủ. Một câu rơi xuống, toàn trường yên tĩnh như chết, mà cái này loại yên tĩnh, duy trì liên tục một lát, chính là bộc phát ra từng đạo kinh thiên tiếng nghị luận. Cái này ra hỏa, thật là nghĩ như vậy. Ai cũng nghe được, U Tịch, càng nhiều hơn chính là vì gây nên thánh thú tông mấy người đấu trí. Có thể là Tần Trần lại là không chút nào nể tình, trực tiếp cứ như vậy nói. U Tịch giờ phút này cũng là ngẩn người, cái này lời thế nào tiếp? Chỉ là, nhìn về phía Tần Trần kia không giống đùa giỡn biểu lộ, U Tịch lần nữa nói, không biết Tần tông chủ thiên thánh nhị phẩm, là thế nào có lực lượng, nói ra như thế lời đến. Tần Trần mỉm cười nói, ta nói, ngươi không đủ tư cách, ngươi chính là không đủ tư cách. Đã như vậy, không biết Tần tông chủ có dám tiếp nhận ta U Tịch khiêu chiến. Ngươi xứng sao? Tần Trần cười nói, bất quá lục phẩm cảnh giới, ngươi đủ tư cách khiêu chiến ta. Giờ phút này, U Tịch là thật bị chọc giận, tại chỗ chư vị thánh vương, cũng là mày nhăn lại. Mặc dù biết Tần Trần cuồng vọng, có thể là không nghĩ tới, tại cái này các loại trường hợp, Tần Trần thế mà còn cuồng vọng. Điều này thực là có chút không nể mặt cửu U Đài. Yến gia tộc trưởng Yến Thần giờ phút này cười nói, Tần tông chủ, hôm nay dù sao cũng là U Phần ngày đại hôn, Tần tông chủ cần gì như thế cường thế. So tài nha, cũng chính là cái tặng thưởng, vì lần này hôn Yến gia tăng một ít thưởng thức tính. Cường thế, Tần Trần nhìn về phía Yến Thần tộc trưởng, lại là khách khí nói, Yến Thần tộc trưởng hiểu lầm, ta không phải cường thế, chỉ là ăn ngay nói thật. U Tịch như thật muốn so thử so tài, ta cũng không phải không thể đáp ứng, chỉ là ta sợ một quyền đấm chết, không tốt cùng U Tiền bối bàn giao. Dù sao hôm nay là U Tiền bối chi tử U Phần đại hôn, nếu là đổ máu cũng không tiện, đúng không? U Hồn Thiên chưa mở miệng, U Tịch giờ phút này lại là trực tiếp chắp tay nói, Tần tông chủ như thế cái này nói, đệ tử cả gan muốn lĩnh giáo một chút Tần tông chủ thiên thánh nhị phẩm thực lực, mong rằng đại chủ thành toàn. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên lông mày cau lại. Đã như vậy, Tần tông chủ nếu là có thể nể mặt, dạy bảo môn hạ đệ tử của ta, ngược lại là cực tốt. U Hồn Thiên cuối cùng cười nhạt nói, nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, vậy được đi. Trước đó nói rõ, người chết, nhưng có thể tiếc U Tiền bối không nên tức giận. Lời này rơi xuống, U Hồn Thiên lông mày thật sâu nhíu một cái. Tần Trần, muốn làm cái gì? Mà giờ khắc này, U Tịch lại là sắc mặt âm lãnh. Yến gia Yến Bác, Diệp tộc Diệp Tử Hàm, hai người này cũng là thiên thánh lục phẩm cảnh giới, giữa sân trừ hai người này, những người khác căn bản không bị U Tịch để ở trong mắt. Có thể là Tần Trần cái này phách lối thái độ, thực tại là làm người khó chịu. Giờ phút này, Tần Trần phi thân lên, đến ngọc đài trên. U Tịch, ta cũng không phải là xem nhẹ ngươi, mà là ngươi. Thực tại không phải là đối thủ của ta. Đừng nói nhảm, xem chiêu đi, Tần tông chủ. U Tịch một câu rơi xuống, trực tiếp một quyền, thẳng hướng Tần Trần. Oanh, quyền phong gào thét ở giữa, bộc phát thanh tại tức trong khoảnh khắc truyền ra tới. Mà đối mặt U Tịch này kích, Tần Trần lại là bước chân lui lại, thân ảnh lóe lên, tránh thoát đi. U Tịch giờ phút này, lại lần nữa ngưng tụ thánh lực, gần sát Tần Trần, thẳng tắp giết ra. Thấy cảnh này, bốn phía đám người đều là thần sắc khẽ giật mình. U Tịch thiên thánh lục phẩm cảnh giới công kích, tốc độ cùng lực lượng đều là nắm giữ cực kỳ đúng chỗ. Có thể là mỗi mỗi nhưng đều là bị Tần Trần tránh né mở. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Tần Trần, thiên thánh nhị phẩm cảnh giới, nhìn cũng không có đơn giản như vậy a. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, càn quét toàn bộ thánh trận trên đài ngọc. Tần Tông Chủ nói tới, lo lắng giết ta, chính là như vậy tránh né sao? Không khỏi nói không phù thực a. Giờ phút này, U Tịch lãnh miệt nói không phù thực sao? Tần Trần cười cười nói, người thật muốn chết phải không? Không sợ lộ tẩy, U Tịch sắc mặt trầm xuống. Tần Tông Chủ đang nói cái gì, ta không rõ. Là thật không rõ, còn là nói không muốn minh bạch đâu. Tần Trần cười cười nói, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi thế nào? Giờ phút này, Tần Trần hai tay nắm chặt lại, thể nội từng đạo lực lượng tụ tập. Thấy cảnh này, U Tịch càng là không dám khinh thường, thể nội khí thế, tụ tập ra, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, tùy thời phòng bị Tần Trần ra chiêu. Chỉ là vào giờ phút này, Tần Trần lại là khóe miệng một vệt mỉm cười nâng lên. Nhìn cẩn thận, một câu rơi xuống, Tần Trần thì thầm nói, cửu thiên tinh thần quyết. Vạn tượng đạp thiên, Tần Trần không có thi triển cái khác thánh quyết, mà là trực tiếp thi triển cửu thiên tinh thần quyết. Pháp quyết này vẫn y như cũ là bá đạo nhất chỗ, có thể miểu sát lục phẩm, mà lại, là tại rất nhiều thánh vương cũng không thể kịp phản ứng tình huống dưới, miểu sát lục phẩm. Đạp, một câu uống xong ở giữa, lực bộc phát 10 phần, khí tức kinh người, tại tức phóng thích ra. Oanh, trong khoảnh khắc, chỉ thấy Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo tượng ảnh, tại tức ngưng tụ. Từng đạo tượng ảnh, phô thiên cái địa mà ra, phóng xuất ra một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng tới. Kia khí thế kinh khủng, cho người cảm giác, cường hoành đến cực hạn. U Tịch giờ phút này sầm mặt lại, song quyền nắm chặt, bên ngoài thân tràn ngập ra nhất đạo khải giáp, bao trùm toàn thân. U Minh Thánh Quyền, trong khoảnh khắc, song quyền tại tức, thẳng tắp ném ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại tức vang lên, mạn thiên tượng ảnh, tại tức cũng là oanh kích mà ra. Thiên thánh nhất phẩm cảnh giới thời điểm, Tần Trần có thể ngưng tụ một vạn đạo tượng ảnh điệp ra. Mà đạt tới thiên thánh nhị phẩm cảnh giới, một vạn đạo, biến thành lưỡng vạn đạo. Kia lưỡng vạn đạo tượng ảnh, tầng tầng lớp lớp, nhất đạo nện xuống đến, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Tiếng oanh minh tại tức vang lên, va chạm kịch liệt, tràn ngập tại bên trong thánh trận. Giờ phút này, cửu U Đài chư vị thánh vương cùng với một ít thiên thánh cao nhân, đều là thần sắc siết chặt. Vừa rồi Tần Trần, một mực là đang tránh né U Tịch công kích. Có thể là đột nhiên, chính là đảo khách thành chủ, trực tiếp bức bách U Tịch, không thể không tế ra cường đại công kích. Chỉ là cái này phút chốc, hai người chênh lệch cảnh giới cực lớn, có thể là Tần Trần lại phảng phất là bù đắp giữa hai bên chênh lệch cảnh giới đồng dạng. Âm âm thanh âm, không ngừng vang lên, mà đột nhiên ở giữa, kia ba động khủng bố, lại giống như tại hai người giao chiến sương mù bên trong, im bặt mà dừng. Thánh lực ba động, càn quét đại trận bên trong, người nào cũng không nhìn thấy đến cùng thế nào. Cửu U Đài rất nhiều thánh vương, thiên thánh cao phẩm cường giả, muốn đi vào bên trong thánh trận, tìm tòi hư thực, thế nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà giờ khắc này, Tề Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, không thích hợp. Rất không thích hợp, cửu U Đài một số người, tựa hồ là hiếu kỳ hai người mạnh mẽ như thế va chạm, đến cùng kết quả thế nào. Có thể là U Hồn Thiên, U Vân Tiêu, U Phàm Sinh đám người, lại là lo lắng. Tựa hồ là lo lắng U Tịch sẽ bị Tần Trần chém giết. Mấy vị kia thánh vương, trừ lo lắng bên ngoài, phảng phất còn có một tia. Sợ hãi, coi như U Tịch bị giết, cũng không đến nỗi để mấy vị này thánh vương sợ hãi a. Cái này phút chốc, Tề Hạo càng phát cảm giác sự tình không thích hợp. Trước đó Tần Trần căn bản một điểm không chú ý so tài thế nào. Có thể là làm U Tịch ra mặt khiêu khích, Tần Trần lại là cố ý lớn lối, dẫn tới cửu U Đài người bất mãn, trọng yếu nhất là dẫn tới U Tịch phẫn nộ, mà U Hồn Thiên ban đầu, tựa hồ cũng không muốn U Tịch cùng Tần Trần giao thủ. Có thể là, Tần Trần thực lực, không ai biết được. Trước đó xuất thủ, cũng đều là Xích Vũ Thiên Phong điêu danh tiếng càng sâu. Theo đạo lý, U Hồn Thiên không cần phải lo lắng U Phần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Tề Hạo càng nghĩ là đến, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, quảng trường bên trong, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Đến cùng thế nào rồi, ai cũng không biết, kết quả thế nào rồi. Mà giờ khắc này, thánh lực ba động, không còn sót lại chút gì. Một thân ảnh, giờ khắc này ở ngọc đài bên trong thánh trận, như ẩn như hiện. Mà tại tức, kia thân ảnh tựa hồ, nắm lấy một thân ảnh khác. Vào giờ phút này, đám người mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Chỉ thấy, Tần Trần vào giờ phút này, một tay làm bắt lấy U Tịch cổ áo, đem hắn nhấc lên. Mà giờ khắc này U Tịch, thân thể mặt ngoài khải giáp, từng khúc vỡ ra, toàn bộ người cũng là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi chảy xuôi không thôi. Cái này phút chốc, cho dù ai đều là thấy cảnh này, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc trước Tần Trần một mực tránh né, có thể là đột nhiên bộc phát, thế mà là trực tiếp trọng thương U Tịch. U Hồn Thiên đám người thấy cảnh này, nhãn bên trong thần sắc kinh nghi bất định. Chỉ là giờ phút này, U Hồn Thiên lại là trực tiếp đứng dậy, cười ha hả nói, U Tịch học nghệ không tinh, ngược lại để Tần Tông Chủ chê cười. Xem ra này chiến, đã là phân ra thắng bại. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười cười nói, phân ra thắng bại sao? Ta nhìn chưa hẳn a, ta nói, nếu là khiêu chiến ta, ta khả năng hội không cẩn thận, giết hắn. Không thể, ngươi có dũng khí, giờ phút này, lưỡng đạo tiếng quát, đồng thời vang lên. Chính là U Hồn Thiên cùng U Vân Tiêu hai người. U Hồn Thiên vội vàng nói, Tần Tông Chủ đã thủ thắng, hôm nay con ta đại hôn, cần gì như thế? Kia U Vân Tiêu lại là thanh âm lạnh lùng mấy phần, nói, khuyển tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết Tần Tông Chủ thực lực, đã là tự rước lấy nhục, Tần Tông Chủ còn mời dơ cao đánh khẽ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Hai vị hiểu lầm, Tần Trần mỉm cười nói, ta đây là giúp hai vị, thanh lý môn nội gian tế đâu. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là sững sờ. Thanh lý môn nội gian tế, có ý tứ gì? Tần Trần nhìn về phía U Hồn Thiên, cười nói, U tiền bối khả năng không biết, cái này U Tịch, trên thực tế cũng không phải là ngươi cửu U đài người. Nói hưu nói vượn, thật vất vả trở nên bằng phẳng U Vân Tiêu, giờ phút này lại lần nữa quát, U Tịch là ta U Vân Tiêu chi tử, từ nhỏ ở cửu U đài lớn, sao có thể không phải ta cửu U đài người. Ngươi gấp cái gì? Tần Trần lần nữa nói, phải hay không phải, thử một chút thì biết. Thế nào thử? U Hồn Thiên giờ phút này mày nhăn lại nói, đơn giản a. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, giết liền biết. Làm càn, U Vân Tiêu giờ phút này phẫn nộ quát, tại ta cửu U đài chỗ bên trong, thiếu chủ đại hôn, người há có thể thiện động sát khí. Tần Trần lại là nhìn về phía U Vân Tiêu, cười nói, U Vân Tiêu tiền bối, đừng kích động, ta giết người này, người liền biết, người nhi tử kỳ thật đã sớm chết. Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống, một cái tay tại tức, xuất hiện một cây chủy thủ tại tức, giây lát ở giữa đâm vào U Tịch ngực. A. Cái này phút chốc, nhất đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại tức vang lên. U Tịch hai mắt xích hồng, nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí nói, đồ hỗn trướng, ngươi dám giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta vì cái gì không dám? Vào giờ phút này, U Vân Tiêu nộ khí bàng bạc, thân ảnh lóe lên mà ra quát, Tần Trần, ngươi muốn chết. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, thánh trận phá tan đến. U Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện tại Tần Trần thân trước, một trường vỗ ra. Chỉ là sau một khắc, nhất đạo xích hồng thân ảnh, lại là xuất hiện ở Tần Trần thân trước, đạo đạo bá đạo lông vũ, giây lát ở giữa giết ra, đem U Vân Tiêu đánh lui. Chính là xích phố thiên phong điêu, Tần Trần thấy cảnh này, lại là cười nói, chó cùng rứt dậu sao. Ta liền thích xem ngươi nhóm bộ dáng này, lời nói rơi xuống, Tần Trần chủy thủ rút ra, lại là nhất đao, tại tức đâm xuống. Ta đối đan đạo, cũng là tinh thông. Cho nên, cái này ra hỏa, ta sẽ không như vậy mà đơn giản giết chết, từng đao, dần dần mở ra hắn sinh cơ, ta ngược lại là nhìn, đến cùng là hắn chết rồi, bộc lộ ra thân phận của mình, còn là nói nhịn đau không được khổ, trực tiếp hiện ra nguyên thân. Tần Trần nhìn về phía xích phố thiên phong điêu, cười nói, tiểu phong phong, ngươi giúp ta nhìn xem, bất kỳ cái gì thánh vương tới gần, ngươi tận hết sức lực ngăn cản liền đi. Xích phố thiên phong điêu thân thể đột nhiên hóa thành 10 trượng cười to, quanh quẩn tại Tần Trần bên cạnh thân. Kia U Vân Tiêu bị xích phố thiên phong điêu đánh lui, giờ phút này sắc mặt âm trầm. Mà tại tức, Tần Trần đệ tam đao, đệ tứ đao, đã là đâm vào. U Tịch kêu rên thanh âm, vang vọng tại toàn bộ sơn cốc ở giữa. Bốn phía mọi người thấy một màn này, lại là không có người mở miệng. Yến gia, Diệp tộc, mừng rỡ nhìn này náo nhiệt. Cửu U đài đối đãi Tần Trần, xem như khách khách khí khí. Hắn nhóm cũng không biết, Tần Trần thế nào lại đột nhiên nổi điên, bắt lấy U Tịch liền muốn giết. U Tịch dù không bằng U phần thân phận cao quý, có thể đó cũng là U Vân Tiêu chi tử, cửu U đài đệ nhị thiên kiêu, thân phận địa vị có thể không thấp. Tần Trần muốn làm gì? Hắn nhóm không biết, cũng lười quản, cửu U đài thất vị thánh vương đều ở nơi này đâu, Tần Trần phách lối. Kia liền tiếp tục phách lối tốt nhất Tần Trần bị giết, cửu U đài tổn thất vài vị thánh vương, đối bọn hắn cũng là cực tốt. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn cả người máu tươi chảy đầm đìa u tịch, thần thái tự nhiên đến nắm chặt chủy thủ, tại chính mình bạch sắc trường sam phía trên xoa xoa. Giờ khắc này Tần Trần, mặt mỉm cười, nhìn lại phảng phất là tới từ địa ngục mỉm cười ác ma, lệnh u tịch tâm thần sợ hãi. Cha, cứu ta, u tịch giờ phút này khàn cả giọng nói. Tần Trần, người hỗn trướng, u vân tiêu giờ phút này gầm thét, u hồn thiên giờ phút này cũng là quát, Tần Tông Chủ, người nếu là lại không dừng tay, hôm nay cái này cửu u đài, ngươi là đi ra không được. Vung tay lên, Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương bốn người, tại tức cũng là lần lượt đi ra. Năm vị Thánh Vương, giờ phút này đem Tần Trần cùng Xích Vũ Thiên Phong điêu vây quanh. Tần Trần thấy cảnh này, lại là không quan tâm, nhìn về phía U Tịch, cười nói, ngươi ngược lại là nhịn rất giỏi, đến bây giờ đều không bại lộ thân phận của mình, nếu như thế, ta liền giết ngươi tốt. Tần Trần một câu rơi xuống ở giữa, chủy thủ tại tức, thẳng đến U Tịch mặt mà đi. Không, cái này phút chốc, U Tịch rít lên một tiếng, trong chốc lát, hắn thân thân mặt ngoài khải giáp vỡ vụn. Mà tại nàng da thịt mặt ngoài, lại là xuất hiện đạo đạo huyết văn. Hắn mặt phía trên, đôi tấn hai bên, huyết văn ngưng tụ, liên đới lấy ra thịt đều là tràn ngập một tia màu đỏ tươi huyết sắc. Huyết ma, Tần Trần thì thầm một tiếng nói, quả thật như thế a. Chỉ là, nhìn kỹ U Tịch, lại là cùng bình thường huyết ma cũng không giống nhau lắm. Hắn chỗ nghi tâm, nhất đạo hồng sắc ấn ký, làm cho U Tịch lần này bộ dáng, nhìn rất là tôn quý mấy phần. Là huyết ma, phía dưới, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên, hạ tam thiên chỗ, địa vực rộng rãi, ma tộc xuất hiện, đã có mấy vạn năm. Mà thánh giả cùng ma tộc ở giữa, đã từng bộc phát qua chiến đấu. Cuối cùng, là thiên hồng thánh vực bên trong thánh giả nhóm, chiếm cứ ưu thế, ma tộc ban đầu gây sóng gió, có thể là rất nhanh cũng bị chấn áp. Gần đây hai vạn năm qua, ma tộc cơ hồ rất ít gặp đến. Nhưng là thiên hồng thánh vực bên trong, đỉnh tiêm thế lực còn là biết ma tộc tồn tại. Ma tộc trời sinh tính tàn bạo, giết người vô số. Là nhân loại đại địch, thiên hồng thánh vực bên trong ghi chép, ma tộc bốn tộc, huyết ma, viêm ma, mị ma, dạ ma. Cái này U Tịch thời khắc này bộ dáng, nghiễm nhiên là huyết ma không thể nghi ngờ. Cái này phút chốc, năm vị thánh vương cũng là lần lượt ngừng chân. U Tịch, đúng là bị Tần Trần bức bách, không thể không bộc lộ ra bản thể đến rồi. Thấy cảnh này, Tần Trần rất là hài lòng. Chư vị, Tần Trần giờ phút này cầm trong tay chủy thủ, cười nói, nhìn thấy sao? Cái này là ma tộc chi hoạn, không cần ta Tần Trần nói nhiều đi. Chu sát ta nhân tộc, ý đồ chiếm lĩnh tam thiên thế giới. Hôm nay, cái này huyết ma nhất tộc người, ẩn nấp tại cửu U Đài bên trong, ta nghĩ, cửu U Đài chư vị cao nhân, là tất nhiên không biết. U tiền bối, người biết không? Cái này hỏi một chút, nhìn về phía U Hồn Thiên. Tại thời điểm này, Tề Hạo Thánh chủ nhìn thấy những này, đột nhiên đem hết thảy đều cấu kết lên. Hắn biết Tần Trần muốn làm gì, không chỉ là cứu mình nữ nhân, càng là muốn chu ma. Vào giờ phút này, U Hồn Thiên trầm mặc, vài vị thánh vương tại tức, cũng là trầm mặc không nói. Làm sao bây giờ, Tần Trần, đến cùng là chỉ biết U Tịch là ma tộc, còn là biết. Hắn nhóm đều là ma tộc, có thể là huyết ma nhất tộc, tốn hao đại đại giới, mới trưởng khống cửu U Đài cao tầng. Nếu là hôm nay bại lộ, cái kia thiên hạ quần anh hội tụ tại địa phương này, quả nhiên là phiền phức. Như thế nào cho phải? Bỏ qua U Tịch sao? Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn thấy U Hồn Thiên không mở miệng, lập tức cười nói, ta cá nhân là tin tưởng, U tiền bối mấy người, là không biết. Chỉ sợ, chân chính U Tịch, sớm đã là bị giết, kẻ này thay thế U Tịch, vào cửu U Đài bên trong, tìm hiểu cửu U Đài tin tức. U tiền bối, cảm tạ, liền không cần phải nói, chu ma, người người chi trách, ta cũng là ngẫu nhiên biết được U Tịch chính là ma tộc, hôm nay xem như đại hôn thời khắc, chu sát ma tộc. Vì U phần thiếu chủ hôn lễ, gia tăng một ít tặng thưởng. Tần Trần nói, giờ phút này tới gần U Tịch, vào giờ phút này U Tịch, thể nội khí huyết cuồn cuộn, toàn thân cao thấp khí tức, cực kỳ táo bạo. Có thể là nhìn về phía Tần Trần, lại là sợ hãi dị thường. Hảo hài tử, đừng sợ. Tần Trần mỉm cười nói, ta sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy chết đi, chỉ ít hỏi khéo tình báo sao. Giờ khắc này Tần Trần tiếu dung, ở trong mắt U Tịch, kinh khủng như vậy. Thực tế không chỉ là ở trong mắt U Tịch, trong mắt mọi người, cũng là băng lãnh phát lạnh. Nhan Như Họa lẩm bẩm nói, lúc trước tổ sư thúc giúp Tề Tư Tư cùng Tề Bác tỷ đệ, cũng chưa từng thấy qua khủng bố như vậy. Nụ cười này, tốt khiếp người a, còn dư ba người, cũng là gật gật đầu. Vân Sương Nhi giờ phút này lại là lẩm bẩm nói, hắn coi là huynh trưởng một vị thiên tài, chính là bị ma tộc giết chết, cho nên hắn đối ma tộc. Hận đến tận xương tủy, Vân Sương Nhi minh bạch Tần Trần tâm tình, Tần Kinh Mặc chết. là Tần Trần đời này không có khả năng lãng quên nhất đạo vết sẹo. Cho nên đối đãi ma tộc, Tần Trần so với những người khác, nắm giữ càng lớn hận ý. Càng có một chút, cái này chư thiên thế giới, là Tần Trần phụ thân đánh xuống Sơn Hà, vạn giới bên trong, vạn tộc phồn vinh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma tộc lòng mang ác ý mà đến, Tần Trần càng là nắm giữ một phần bảo vệ trách nhiệm. Vào giờ phút này, Tần Trần tới gần U Tịch, cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này, là dự định chết cũng không giao đại cái gì sao. Nếu như thế, Tần Trần lời nói nhất chuyển, nhìn về phía U Vân Tiêu. U Vân Tiêu tiền bối, Tần Trần cao giọng hô, vừa rồi U Vân Tiêu tiền bối cho là ta Tần Trần muốn giết ngươi nhi tử, cho nên ra tay với ta. Hiện tại, chân tướng rõ ràng, xem ra U Vân Tiêu tiền bối ái tử, sớm đã là bị cái này cái huyết ma người giết chết, nhìn hắn thân phận, tại huyết ma bên trong, cũng hẳn là thuộc về hạch tâm nhất mạch. Theo ta được biết, hiện tại huyết mạch, tộc trưởng phía dưới vì tôn giả phía dưới vì hoàng giả phía dưới vì vương giả. Cái này ra hỏa, cùng ta tiền nhiệm bản thân nhìn thấy ma tộc rất là bất đồng, chỉ sợ ít nhất là cái nào ma tộc vương gia thế tử. Đã kẻ này giết ngài ái tử, kia liền giao cho ngài chính tay đâm cửu địch đi. Giờ phút này, Tần Trần một câu rơi xuống, sắc mặt thành khẩn. Cái này phút chốc, bốn phía đám người cũng là đối Tần Trần hảo cảm đại tăng. Khó trách vừa rồi Tần Trần một mực như thế cuồng vọng. Bởi vì Tần Trần đã là phát hiện, cái này U Tịch, là ma tộc người ngụy trang, chân chính U Tịch, chỉ sợ đã chết rồi. Tần Trần đây là tại trợ giúp cửu U Đài. Cái này phút chốc, U Hồn Thiên, U Vân Tiêu, U Phàm Sinh ba người, lại là sắc mặt nhất thời ở giữa biến. U Vân Tiêu vào giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt quỷ dị. Mà U Vân Tiêu cùng U Phàm Sinh hai người, cũng là thần sắc kinh nghi bất định. Tần Trần vì cái gì làm như thế? Là thật chỉ là phát hiện U Tịch chính là ma tộc, để U Vân Tiêu giết U Tịch, vì chính mình nhi tử báo thù. Hay là nói, Tần Trần đã biết, không chỉ U Tịch là ma tộc, hắn nhóm cũng là ma tộc, Tần Trần cố ý để U Vân Tiêu chém giết U Tịch. Phụ thân tự tay giết nhi tử, cái này ra hỏa, thật kia ác. Vào giờ phút này, cục diện cũng là có vẻ hơi quỷ dị. Cái này phút chốc, Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, lại là nội tâm cười lạnh. Ma tộc, gặp được Tần Trần, sẽ hội có một cái hạ tràng. Năm đó Tần Trần, bởi vì Tần Kinh Mạc triệt để không có khả năng bị phục sinh, tại Tần Kinh Mạc trước mộ, một quỳ ba năm, tóc đen biến bạch phát. Nàng cùng Vân Sương Nhi liền bồi bạn tại Tần Trần bên cạnh. Loại kia đau nhức, nàng đều có thể thật sâu cảm giác được. Hiện tại, Tần Trần không giết mấy người này mới quái. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chàng diện lộ ra quỷ dị, giờ phút này Tề Hạo lại là cảm giác được cái gì. Tề Hạo thánh chủ giờ phút này đứng dậy, cười nói, xem ra, ban đầu chính là một trận hiểu lầm. Tần Tông Chủ, người nếu là biết U Tịch là ma tộc ngụy trang, sớm cáo chi cửu U Đài chư vị mới đúng, bất quá bây giờ, người bắt tại chỗ, ngược lại là cho U Vân Tiêu một cái vì chính mình nhi tử báo thù rửa hận cơ hội, cũng toán Tần Tông Chủ hữu tâm. Đã như vậy, Vân Tiêu huynh, mau mau động thủ, chém giết cái này ma tộc, cũng coi là U phần thiếu chủ đại hôn, gia tăng một ít hỉ khí, dù sao, tru sát ma tộc, là chúng ta rất nhiều thánh giả chi tâm. Mau mau động thủ, chớ có chậm trễ hôn lễ mới tốt. Tần Trần nghe đến lời này, nhìn một chút Tề Hạo. Tốt bổ đao, cái này Tề Hạo, ngược lại là biết nhìn ánh mắt. Tại thời điểm này, U Vân Tiêu đứng tại chỗ, nhìn một chút U Hồn Thiên, lại nhìn một chút U Tịch, trong lúc nhất thời, không biết vì sao. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần lại là cười nói, U Vân Tiêu tiền bối, thế nào rồi? Kẻ này ta vừa rồi khảo vấn, lại là nhẫn nại ta khảo vấn, là bộ không ra tin tức gì, giết hắn, vì ngài nhi tử báo thù, không phải vừa vặn sao? Vừa rồi ta muốn đối phó cái này giả U Tịch, người có thể là tức giận không được, nhưng là bây giờ, lại là do dự, chẳng lẽ? Tần Trần một bước trước, thản nhiên nói, người nhóm cùng ma tộc, cũng có quan hệ. Nói hưu nói vượn, U Hồn Thiên quát, ta cửu U Đài đoạn không có khả năng cùng ma tộc có bất kỳ quan hệ, ma tộc, người người có thể tru diệt, kia là muốn hủy diệt ta nhân tộc đại địch. Đã như vậy, kiêu U Vân Tiêu tiền bối, vì cái gì không động thủ? Lời này, lại lần nữa nhìn nói với U Vân Tiêu. Ta đến, U Vân Tiêu giờ phút này, lại là đột nhiên quát khẽ một tiếng. Cái này phút chốc, U Hồn Thiên cùng U Phàm Sinh mấy người, đều là nhìn về phía U Vân Tiêu. Ta đến tự mình hỏi thăm hắn, U Vân Tiêu quát, giết ta ái tử, này ma tộc không giết, trong lòng ta hận ý nan giải. U Vân Tiêu rít lên một tiếng rơi xuống, một trưởng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, oanh kích đến kia U Tịch chán trước. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, U Tịch vào giờ phút này, ánh mắt quang mang, dần dần ngốc trệ. Nhìn về phía U Vân Tiêu, bất khả tư nghị. Giờ phút này, Tần Trần đến U Tịch thi thể một bên, nhẹ khẽ đá đá, cười nói, xem ra chết rồi, U Vân Tiêu tiền bối báo thù, nhưng là mất con thống khổ, đúng là khó có thể chịu đựng. Tần Trần trong tay, một thanh trường kiếm, đột nhiên xuất hiện, nói ta đối ma tộc, cũng là hận thấu xương, hận không thể sinh nghiễn ma tộc huyết nhục. Tần Trần nói, vừa xài bước ra, trường kiếm tại U Tịch trên thi thể xẹt qua. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, U Tịch đã là không có bất kỳ khí tức gì. Có thể là Tần Trần nhưng như cũ là không chịu dừng tay. Trong đầu của hắn hiện ra Tần Kinh Mặc một câu cười một tiếng, hiện ra Lý Nhất Phong năm đó cùng hắn nâng cốc môn hoan. Có thể là bởi vì ma tộc, đều biến. Trường kiếm xẹt qua U Tịch thi thể, đem hắn thi thể ngăn cách ra. Tần Trần, U Vân Tiêu giờ phút này, quát khẽ một tiếng. Tần Trần cười nói, tiền bối, thế nào rồi? Ta cảm giác tiền bối trực tiếp giết hắn, quá có lời, đem hắn thi thể phân liệt, mới giải hận a. U Vân Tiêu giờ phút này, hai mắt đóng, phẫn nộ trong lòng, lại là đạt tới cực hạn. Tần Trần giờ phút này, tại giết người chu tâm, cái này cái mặt ngoài vẻ mặt tươi cười thanh niên, thực tại là quá tâm ngoan thủ lạt. Đủ, một thanh âm, tại tức đột nhiên vang lên, kia U Phần giờ phút này, một bộ hồng sắc tân lang phục sức, tại tức đứng dậy. Tần Tông Chủ, hôm nay dù sao cũng là ta U Phần ngày đại hôn, Tần Tông Chủ thực lực, chúng ta đã là nhìn thấy, còn mời kết thúc đi, hôn lễ có thể bắt đầu. Nghe đến lời này, Tần Trần cười, U Phần thiếu chủ đừng nóng vội a. Ta Tần Trần từ Thánh Thú Tông đi ra, tự xưng là cái này Thiên Hồng Thánh vực đệ nhất thiên kiêu, người khác thực là không bị ta Tần Trần để ở trong mắt. Tha thứ ta nói thẳng, tại chỗ rất nhiều thiên kiêu, trừ U Phần thiếu chủ, tại ta Tần Trần nhãn bên trong, đều là phế vật. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, Tần Trần cái này lời nói, là đem tất cả mọi người không để trong mắt. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Tần Trần lại là lạnh nhạt nói, U Tịch, Nga không đúng, cái này giả U Tịch, cũng là thiên thánh lục phẩm thực lực, ta nghĩ Diệp Tử Hàm, Yến Bác, cũng bất quá như thế thực lực a. Tần Trần nhìn về phía Yến gia cùng Diệp gia hai phe. Kia Diệp Tử Hàm cùng Yến Bác hai người, giờ phút này lại là trầm mặc không nói. Tần Trần lời nói rất chói tai, rất khó nghe, có thể là, lại là rất hợp lý. Hai người bọn họ, đúng là không phải Tần Trần đối thủ. Tần Trần lần nữa nói, ăn ngay nói thật đi, ta Tần Trần, muốn làm cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, đệ nhất thiên chi kiêu tử, Thánh Thú Tông muốn làm vinh dự. Cho nên hôm nay, ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút U Phần thiếu chủ thực lực. Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa xôn xao. Tần Trần hôm nay, thế mà là muốn vì chính mình chính danh. Thiên Hồng Thánh vực đệ nhất thiên kiêu, cái này ra hỏa, dã tâm thật lớn. Mà nghe đến lời này Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, lại là nội tâm sáng tỏ. Cái gì Thiên Hồng Thánh vực đệ nhất thiên kiêu? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần quan tâm sao? Căn bản không quan tâm, nói tới cái này nhiều, chỉ là vì để cho U Phần xuất thủ. Tần Trần lần nữa nói, U Phần thiếu chủ, đánh bại ngươi, ta Tần Trần thiên thánh nhị phẩm, có thể gọi là Thiên Hồng Thánh vực đệ nhất thiên kiêu. Ngươi dù cho là thiên thánh thất phẩm, ta cũng không sợ ngươi. Hôm nay, ngươi như tiếp chiến, ta thắng ngươi, ta chính là đệ nhất thiên kiêu, ta bại vào ngươi tay, chết rồi, Thánh Thú Tông tuyệt đối sẽ không so đo. Ngươi, có dũng khí tiếp sao? Tần Trần một câu rơi xuống, nhìn về phía U Phần. Giờ phút này, U Hồn Thiên cảm giác nhạy cảm đến, hình như có không đúng. Có thể là nơi nào không đúng, hắn lại nói là không ra. Tần Tông Chủ, hôm nay dù sao cũng là con ta đại hôn, so tài. Ngày khác có thể, bỏ lỡ ngày tốt, cũng không tốt. U Hồn Thiên cười nói, không hội, Tần Trần cười cười nói, bại hắn, ta chỉ cần thời gian một nén nhang, không hội chỉ hoãn giờ lành. Nếu là U Phần thiếu chủ không dám nhận, vậy liền tự mình nhận thua, xưng hô ta Tần Trần một cái, Thiên Hồng Thánh vực đệ nhất thiên kiêu. Thuận tiện, như thế tuyệt thế giai nhân, đương nhiên là xứng tối cường thiên kiêu, ta cảm giác. Hừ, Tần Trần nói còn chưa dứt lời, nhất đạo tiếng hừ lạnh tại thời khắc vang lên. U Phần giờ phút này, vừa xài bước ra, nhìn về phía Tần Trần. Lạnh lùng nói, xem ra Tần Tông Chủ hôm nay đến, cũng không phải là vì cho bản thân chúc mừng, mà là đến gây chuyện. Cái này khiêu chiến, ta tiếp. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên lại là sắc mặt biến hóa. Đón lấy, Tần Trần có thể giết thiên thánh lục phẩm cảnh giới U Tịch. U Phần chính là thiên thánh thất phẩm, đúng là thực lực càng mạnh, có thể là Tần Trần nội tình. Tựa hồ tuyệt không triệt để bày ra, U Phần phải chăng làm đối thủ, hắn đều không xác thực định. Chỉ là giờ phút này, U Phần đón lấy. Hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Tần Trần, hẳn là không đến mức cường đến nước này. U Phần vào giờ phút này, thân ảnh lóe lên, đến ngọc đài trên. Giờ phút này, Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương bốn người, tại ngọc đài bốn phía đứng vững. Mà Xích Vũ Thiên Phong Điêu cũng là đứng ở tần trần đỉnh đầu, nhìn về phía tứ phương. Hai thân ảnh, đứng vững tại ngọc đài trên, u phần một cái giật xuống chính mình tân lang áo choàng, một bộ hồng sam, hiện ra ưu nhã dáng người. Nhìn về phía tần trần, u phần lại là cười lạnh nói, ngươi xác định, muốn dẫm lên ta, thành vì thiên hồng thánh vực đệ nhất sao? Tự nhiên, tần trần cười nhạt một cái nói, đánh bại ngươi, thiên hồng thánh vực đương đại thiên kiêu, ai còn có thể không phục ta tần trần? Huống hồ, như thế tuyệt thế giai nhân, nên xứng đôi tối cường thiên kiêu, trong mắt ta, thực tại là phung phí của trời. U phần lại là cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì? Làm cái gì, biết a? Ta muốn trở thành cái này thiên hồng thánh vực bên trong, đệ nhất thiên kiêu, chính là đơn giản như vậy. U phần hai tay nắm chặt lại, cười lạnh nói, nếu như thế, tần tông chủ, đắc tội. Hai thân ảnh, đứng ở ngọc đài trên. Giờ phút này, U phần vừa sải bước ra, bàn tay thành quyền ở giữa, đã là lấn thân tới gần tần trần, trực tiếp một quyền, trực đảo tần trần mặt mà đi. Tần trần giờ phút này, lại hơi hơi cười một tiếng. Đại hoang thánh đế thể, tại thời khắc bộc phát, thánh khí vương khải. Giây lát ở giữa ngưng tụ, nhất đạo vương khải xuất hiện tại tần trần bên ngoài thân, mà ngay sau đó, tần trần bàn tay một nắm, sát na xuất hiện nhất đạo mũi tên, tại thời khắc trực tiếp giết ra. Thánh hồn vương tiễn, tiễn ảnh tại thời khắc, bộc phát ra, phóng xuất ra đạo đạo khí tức kinh khủng tới. Cái này phút chốc, u phần toàn bộ người đều hơi hơi sững sờ. Oanh, quyền kình cùng tiễn ảnh tại thời khắc va chạm, thánh lực tác động đến ra, bốn phía, Lý Tín, Sở Hà bốn người. Lần lượt xuất thủ, đem dư ba đẩy lui. Hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. U phần nhìn về phía tần trần, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Tần trần lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, quả thực là có chút bất khả tư nghị. Giờ phút này, u phần lại là không có dừng lại, giây lát ở giữa lại lần nữa giết ra. Tại hắn hai tay ở giữa, thánh lực cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái cố định, bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc nghiền ép hướng tần trần. U minh quyền quyết, một quyền tại thời khắc trực tiếp bộc phát ra, quyền phong gào thét ở giữa, đâm rách không khí, phát ra bén nhọn thanh âm. Tần trần thấy cảnh này, lại là cười nhạt một tiếng. Thiên thánh nguyên trưởng, đại hoang thánh đế thể, cùng chia thất trọng, đệ nhất trọng nhất quyết, thánh khí vương khải, đệ nhị trọng nhất quyết, thánh hồn vương tiễn, đệ tam trọng nhất quyết, thiên thánh nguyên trưởng. Cái này đại hoang thánh đế thể, hết thảy liền thất trọng, nhất cảnh nhất trọng nhất quyết. Tuy nói chỉ có nhất trọng nhất quyết, có thể là mỗi nhất quyết nhất thức. Uy lực lại là cực kỳ cường hoành. Giờ phút này, nguyên trưởng bộc phát, giây lát ở giữa xé rách kia u phần trước người quyền kinh, thẳng đến u phần mà đi. U phần giờ phút này, sắc mặt biến hóa, bên ngoài thân xuất hiện nhất đạo khải giáp quang mang, vững vàng đón đỡ lấy một trưởng kia. Giờ phút này, tần trần lại là phát khởi thế công. Thiên thánh nguyên trưởng, lại lần nữa giết ra. Cái này phút chốc, u phần sắc mặt âm trầm, thiên thánh nhị phẩm, tần trần thánh lực bộc phát, hồn phách lực lượng bộc phát. Căn bản không giống như là thiên thánh nhị phẩm, mà giống như là thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới. U phần giờ phút này rốt cuộc minh bạch, U Tịch tại sao lại bị tần trần giết. Vào giờ phút này, tần trần nhìn về phía U phần, cười nói, nếu như thiên thánh nguyên trưởng, một trưởng rơi xuống, ngươi có thể chống đỡ vài trưởng. U phần sắc mặt âm trầm, nhưng là, tứ phía bốn cái thánh vương nhìn xem, dạng này chỉ sợ không tốt lắm, cho nên, còn là một chiêu này đi. Tần trần giờ phút này cười cười nói, chém giết U Tịch một chiêu, người có thể chịu đựng được sao? Lời nói rơi xuống, U phần sầm mặt lại, có thể là thể nội thánh lực, lại là tại thời khắc, chen chúc tụ tập. Cường hoành khí tức, phóng thích ra, lực bộc phát kinh người. Chết, tại thời khắc này, U phần xuất thủ trước, tựa hồ không muốn cho tần trần cơ hội, để tần trần có thể thi triển. Có thể là thấy cảnh này, tần trần lại là cười nói, thử nhìn một chút. Ông thanh danh vang lên. Một giây lát ở giữa, bộc phát thanh tại thời khắc vang lên. Tiếng oanh minh, giây lát ở giữa truyền lại mà tới. Đạo đạo tượng ảnh, phô thiên cái địa, hết thảy lưỡng vạn đạo, xuất hiện lần nữa. Cái này phút chốc, u phần thể nội, lại là giây lát ở giữa bốc lên ra một đạo huyết quang như trụ, xông thẳng tới chân trời, cao tới ngàn trượng. Kia huyết quang bốn phía, ẩn chứa cường đại sát khí, như muốn ngăn cản tần trần cự tượng tới gần. Thấy cảnh này, tần trần lại là cũng không thèm để ý. Lưỡng vạn đạo cử tượng, tại thời khắc trong khoảnh khắc tụ lại. Không bao lâu, đạo đạo tượng ảnh tiêu thất, thay vào đó, là một cái trăm trượng cử tượng. Có thể là cái này một cái, thân ảnh lại là phá lệ ngưng thực, phảng phất thật một cái cử tượng, bị tần trần triệu hoán mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, đại địa tại thời khắc, xuất hiện đạo đạo run rẩy dấu hiệu. đất trời bốn phía thậm chí là tràn ngập ra một tia áp bách. Mà như thế áp bách, đến từ thiên địa, liên đới lấy chư vị thánh vương đều là cảm giác đạo tâm bên trong hô hấp không khoái. Vạn tượng hợp nhất, Tần Trần một tiếng thì thầm, tại thời khắc vang lên. Cự tượng trực tiếp nhất cước đạp ra, hướng phía U Phần, hung hăng đè xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc bộc phát ra. Cái này phút chốc, cho dù ai đều là cảm giác được, thiên địa run rẩy, kia ngọc đài thậm chí tại thời khắc, đều là xuất hiện từng khúc rạn nứt vết tích. Cự tượng nhất cước đạp ra ở giữa, U Phần thân thể có chút dừng lại, thân hăng hái đạo tại thời khắc, phảng phất có chút tán loạn ra. Thân khải giáp, tại thời khắc nhìn lại, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, rất thảm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía U Phần. Lợi hại, đỡ được. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống ở giữa, quát chỉ là lần này, còn có thể cản sao. Một câu uống xong ở giữa, Tần Trần thể nội khí thế dây lát ở giữa bộc phát. Kia cử tượng thân ảnh tại thời khắc, hai vó câu đột nhiên đồng thời bước ra. Mới vừa ở một chân, hiện tại hai chân, U Phần sắc mặt lập tức trắng bệch, một cước này. Nếu là đá phải thân bên trên, khôi giáp của hắn là không chống đỡ được, thậm chí chính mình cũng sẽ xong đời. Mà một màn này, bị Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương bốn người xem ở nhãn bên trong. Bốn người vào giờ phút này đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, giây lát ở giữa liền muốn xuất thủ. Có thể là lúc này, nhất đạo to rõ khiếu thanh vang lên. Xích Phố Thiên Phong điều giờ phút này xòe hai cánh, đạo đạo lông vũ phô thiên cái địa mà xuống, rơi vào ngọc đài bốn phía, phảng phất ngưng tụ thành một tấm lưới, ngăn cản bốn người thân ảnh. Tần Trần nhìn về phía U Phần, quát, một kích này, đủ dùng muốn ngươi mệnh. Tiếng quát vang lên, cự tượng hai chân, ầm vang ở giữa đạp xuống. Oanh, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh, làm cho ngọc đài triệt để không chịu nổi, đổ sụp ra. Đạo đạo ngọc thạch toái phiến, rơi xuống ở phía dưới quảng trường phía trên. Từng trương cái bàn, từng đạo đèn lồng đỏ, lụa đỏ, tại thời khắc tất cả đều bị nện nhão nhoẹt, bị xé rách ra tới. Giờ phút này, U Hồn Thiên thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía giữa không trung. Cái này phút chốc, giữa không trung phía trên, U Phần sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết. Tại hắn phía trước cách đó không xa, Tần Trần đứng lơ lửng trên không. Cùng lúc, rất nhiều ánh mắt, vào giờ phút này, đều là rơi vào kia giữa không trung U Phần thân bên trên. Vào giờ phút này U Phần, thân thể bốn phía, mùi máu tươi nồng đậm đáng sợ. Mà hắn trên hai gò má, đạo đạo huyết văn, ngưng tụ tại tấn phát hai bên, liên tiếp lông mi. Chỗ mi tâm, nhất đạo huyết hồng ấn ký, hết sức chói mắt. Huyết tộc, giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt, tụ tập trên người U Phần. Làm sao có thể, cửu U Đài thiếu chủ, là huyết ma nhất tộc. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía U Phần, lại hơi hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ma tộc. Tần Trần ngược lại nhìn về phía U Hồn Thiên, vội vàng nói, U tiền bối, ta chỉ là biết U Tịch là ma tộc, thật không nghĩ đến, U Phần thế mà lại là ma tộc, U tiền bối, huyết ma nhất tộc, thế mà đem ma chảo vươn hướng ngài nhi tử. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, kẻ này, ta nhất định phải chém giết, vì U tiền bối báo thù. Tần Trần giờ phút này nghĩa phẫn điền ưng nói. Vào giờ phút này, U Phần sắc mặt đỏ lên, đáng ghét, thực tại là quá đáng ghét. Tần Trần vừa rồi thi triển vũ quyết, cự tướng nhất cước đạp hạ, hắn nhục thân run rẩy, khôi giáp tổn hại. Cặp kia cước hạ, lực lượng cũng không chỉ là gấp hai điệp ra. Hắn toàn lực ngăn cản phía dưới, bản thể bại lộ. Ma tộc mặc dù có thể xảo diệu ngụy trang thân phận, có thể là tại sống chết trước mắt, cái này chờ ngụy trang, lại là hội tự thân không tự chủ bại lộ. Hắn cũng là bị Tần Trần bước đến tuyệt cảnh, thể nội huyết mạch tự chủ bộc phát, nổi bật ra cường đại nhất kích, mới khó khăn lắm ngăn cản xuống tới. Có thể là giờ phút này, thân thể bên trong, huyết mạch phún trương, cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung, xương cốt thậm chí là đứt gãy mấy khối. Vào giờ phút này, quảng trường bên trong, từng trương cái bàn bị hủy, tiệc cưới, khẳng định là tiến hành không được. U Hồn Thiên ánh mắt mang theo băng lãnh, nhìn về phía Tần Trần. Hắn xem như thấy rõ, Tần Trần hôm nay, chính là đến gây chuyện. Giờ phút này, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía U Hồn Thiên, cười nói, U tiền bối, xem ra, ta cái này muốn làm Thiên Hồng Thánh vực đương đại đệ nhất thiên kiêu, ngược lại là giúp các ngươi cửu U Đài, lại là bắt được một cái ma tộc ẩn núp xuống tới quân cờ. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ma tộc những cái kia hỗn chứng đồ chơi, bắt được một cái, giết một cái. Cái này là chúng ta mỗi người đều nên làm. Vào giờ phút này, bốn vị thánh vương cũng là nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần lại là cũng không thèm để ý. Hiện tại U Hồn Thiên, sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, vừa rồi U Vân Tiêu trực tiếp ra tay giết U Tịch, vẫn là để hắn rất kinh ngạc. Vào giờ phút này, U Phần sắc mặt càng là khó coi. Tại trước mắt bao người bại lộ, đây không thể nghi ngờ là ảnh hưởng huyết tộc kế hoạch. Phụ vương sẽ như thế nào quyết định? Cửu U Đài chính là Thiên Hồng Thánh Vực một đại bá chủ. Vì trường khống Cửu U Đài, huyết tộc có thể là xuất động hai vị ma hoàng đại nhân. Mà sự tình làm đến hôm nay bước này, trả giá cực lớn tâm huyết. Có thể là, hôm nay Tần Trần lại là thiêu phá U Tịch thân phận, lại tới thiêu phá thân phận của hắn. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vào giờ phút này, tràng diện có vẻ hơi yên tĩnh. Tần Trần lại là đứng vững giữa không trung, nhìn về phía U Phần. U tiền bối, như thế ma tộc, ta đến diệt là được. Một câu rơi xuống, Tần Trần một tay trực tiếp cầm ra. U Phần giờ phút này muốn trốn tránh, có thể là toàn thân cao thấp, lại là nứt xương, đau đớn không thôi. Bàn tay kia tại thời khắc, mắt thấy sắp bắt lấy U Phần. Hừ lạnh một tiếng, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Tần Trần duỗi ra bàn tay, tại thời khắc nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, bàn tay lui về. Xích Phố Thiên Phong Điêu giờ phút này hai cánh trải ra, nộ hỏa thiêu đốt, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Mà giờ khắc này, U Phần thân trước, một thân ảnh tại thời khắc, lại là giây lát ở giữa xuất hiện. U Hồn Thiên, vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. U Hồn Thiên xuất thủ, thế nhưng lại là bảo vệ U Phần. Tần Trần giờ phút này, bàn tay tiên huyết tí tách trôi nổi không ngừng, Xích Phố Thiên Phong Điêu lo lắng không thôi, nhìn về phía U Hồn Thiên, tràn ngập nộ hỏa. Tần Trần lại là lau sạch nhẹ nhẹ tiên huyết, cười nói, không sao cả. Nhìn về phía U Hồn Thiên, Tần Trần cười nói, xem ra, U tiền bối ngược lại là xem trọng tình thâm a, dù là không phải mình nhi tử, cũng hộ đến thân thiết như vậy. Ta ngược lại là xem thường ngươi, U Hồn Thiên giờ phút này hừ lạnh một tiếng nói, nguyên bản, ta đã là từng nghe nói đại danh của ngươi, biết ngươi đối cảnh giới so ngươi thấp tộc ta tử đệ, có minh xác cảm ứng, cho nên lần này mời ngươi đến, đặc biệt đem cảnh giới so ngươi thấp đệ tử đều rút khỏi. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị ngươi bắt đến nhược điểm. Tần Trần, nói đi, ngươi là làm thế nào biết chúng ta? Chính là huyết ma nhất tộc, U Hồn Thiên một câu rơi xuống, bàn tay một chảo, khoác trên người phong, tại thời khắc hóa thành toái phiến phiêu tán. Mà hắn đôi tấn ở giữa, huyết văn ngưng tụ mà ra, khủng bố huyết khí, phóng thích ra. Cái này phút chốc, thiên địa yên tĩnh, ma tộc, U Hồn Thiên, là ma tộc, một sát na này ở giữa, toàn bộ võ tràng, quả nhiên là yên tĩnh như chết. U Hồn Thiên, Cửu U Đài chi chủ, làm sao có thể là ma tộc? Vào giờ phút này, Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo đám người, đều là sắc mặt khó coi. Tộc ta mưu kế tỉ mỉ 3 vạn năm sự tình, bị ngươi triệt để quấy nhiễu. U Hồn Thiên hờ hững nói, ta huyết ngạo quần, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một câu rơi xuống ở giữa, cường đại sát khí, tại thời khắc phóng thích ra. Tần Trần nhìn về phía huyết ngạo quần, lại là cười nhạo nói, xem ra, người ngoài nhi tử có thể chết. Con của ngươi chết không thể a. Ngươi cái này giả mạo U Vân Tiêu, có thể là lỗ lớn, chính mình giết mình nhi tử đâu. Tần Trần nhìn về phía U Vân Tiêu cười nói, cái này phút chốc, kia U Vân Tiêu thần sắc cũng là dần dần thuế biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết ma, Tần Trần, ngươi hôm nay nhất định chết, ta huyết ngạo vân sẽ đích thân đem ngươi huyết nhục nuốt sống. U Vân Tiêu người ngụy trang, chính là huyết ngạo vân. Tần Trần nghe đến lời này, cười cười, xem ra ngươi nhóm còn là huynh đệ a. Thật hung ác tâm a, nhìn thấy chính mình nhi tử muốn chết rồi, liền nhanh lên bại lộ, nhìn thấy chính mình chất nhi muốn chết, liền chịu đựng không bại lộ, huyết ngạo vân đúng không? Ngươi thật đáng thương a. Lời này vừa nói ra, huyết ngạo quần lại là quát, miệng lưỡi dẻo quẹo, châm ngòi ly gián. Ngươi thủ pháp này, không khỏi quá đem chúng ta không để trong mắt. Vào giờ phút này, huyết ngạo quần cùng huyết ngạo vân hai người, đằng đằng sát khí. Ngươi gọi là huyết cửu a. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía U Phần, cười nói, hôm nay, liền gọi hoàn cầu đi. Vào giờ phút này, huyết cửu thần sắc lạnh lùng, Tần Trần, đáng ghét, mà về phần huyết ngạo quần, nội tâm càng là tức giận. Huyết tộc nhất mạch, đẳng cấp uy nghiêm hết sức rõ ràng. Tộc trưởng phía dưới vì tôn giả phía dưới vì hoàng giả phía dưới vì vương giả. Hắn thân là chư vương một trong, bị ủy thác trách nhiệm, thay thế cửu U Đài chi chủ U Hồn Thiên. Nguyên bản hôm nay, tộc bên trong đã là kế hoạch hoàn mỹ. Dựa vào U Phần đại hôn, làm cho các phương tụ tập. Sau đó Cửu U Đài tuyên bố, thành lập Thiên Hồng Thánh Vực Liên Minh, dùng lớn mạnh Thiên Hồng Thánh Vực vì cớ. Mà đến lúc đó, người nào không phục tùng, Cửu U Đài liền cường lực trấn áp, mượn cơ hội này, tiêu diệt Đại Tề Thánh Quốc, Yến Gia, Diệp Tộc Tam Phương đỉnh tiêm thế lực. sau đó dùng cường đại vũ lực, chấn nhiếp Thiên Hồng Thánh Vực. Kể từ đó, bên ngoài bên trên, Thiên Hồng Thánh Vực người đứng đầu người chính là Cửu U Đài. Có thể là trên thực tế, chính là huyết ma nhất mạch. Có thể là hôm nay, kế hoạch đều chưa kịp bắt đầu, hết thảy đều bị Tần Trần xáo trộn. Tần Trần chi danh, hắn từng nghe qua, có thể là lúc ấy tuyệt không để ở trong lòng. Nhưng là căn cứ kế hoạch không thể xuất hiện sai lầm tâm tư, hắn còn là cung kính đối đãi Tần Trần, chính là nghĩ đến cái này ra hỏa đừng tìm gốc dạ. Nhưng là bây giờ, toàn bộ lộn xộn, giờ phút này, Yến Thần gia chủ, Diệp Chính Thiên tộc trưởng, Tề Hạo Thánh chủ ba người, sắc mặt đều là biến ảo chập chờn. Cửu U Đài, thế mà vô thanh vô tức, đỉnh tiêm Thánh Vương, bị ma tộc cho thay thế. Trên thực tế, ma tộc đã là 2-3 vạn năm không có cái gì đại thủ đoạn, hắn nhóm đều nhanh đem ma tộc quên đi. Có thể là đột nhiên đến cái này một tay, không thể không nói, rung động được tam phương. Có thể vô thanh vô tức đem Cửu U Đài cao tầng thay thế, kia chứng minh, huyết ma cũng có thể đối với bọn hắn như vậy. Cái này quá khủng bố. Vào giờ phút này, chàng diện hơi có chút yên tĩnh. Yến Thần sắc mặt lạnh lùng nói, ma tộc giỏi tính toán. Huyết Ngạo Quần cười lạnh nói, tộc ta cường giả nhiều, người căn bản hỏi thăm không đến. Hôm nay đầu hàng, có lẽ ta có thể cân nhắc, để ngươi sống sót. Nghe đến lời này, Yến Thần sắc mặt phát lạnh, Tần Trần lại là cười nhạo nói, ta nghĩ các ngươi phía sau, khó lường đại nhân vật, đúng là không ít, nhưng là ta xem chừng. Ngươi nhóm tiến nhập Hạ Tam Thiên bên trong lực lượng có hạn a. Thương mang vân giới, cũng không phải cái kia hảo tiến, cửu tử nhất sinh đúng hay không? Nghe được Tần Trần lời này, Huyết Ngạo Quần sắc mặt lãnh đạm. Tần Trần nói không giả, ngàn vạn đại lục thời điểm, ma tộc tầng dưới chót tiến nhập, đều là hao hết thủ đoạn. Hạ Tam Thiên càng là khó một ít, nếu không phải như thế, cứ gì dùng thủ đoạn gì. Trực tiếp dùng cường đại vũ lực, hoàn toàn có thể hủy diệt Hạ Tam Thiên. Đổi lại là ta, thực lực tuyệt đối nghiền ép nhân tộc, ta trực tiếp liền nhảy chết toàn bộ, liền xong việc. Cần gì hao tâm tổn trí phí sức, đi thiết kế những này, thiết kế những cái kia. Tần Trần ngữ khí hơi hơi lạnh lùng nói, chỉ là không khéo, gặp được ta, tính ngươi không may. Lời này vừa nói ra, Huyết Ngạo Quần thần sắc lạnh lùng. Mà tại thời khắc, Diệp tộc bên kia, Diệp Chính Thiên lại là giây lát ở giữa dẫn người, tại thời khắc muốn rời khỏi nơi đây. Chuyện cho tới bây giờ, Huyết Ngạo Quần có dũng khí bộc lộ ra thân phận của mình cùng thực lực, kia liền chứng minh, cái này ra hỏa. Có cái này cái sức lực cùng thực lực. Đem hắn nhóm lưu ở nơi đây. Diệp tộc Thánh Vương, có thể cũng không phải là toàn bộ ở đây. Diệp Chính Thiên, ngươi chạy cái gì? Chạy đi được sao? Huyết Ngạo Quần giờ phút này màu đỏ tươi hai mắt, dần hiện ra một tia chế nhạo hương vị. Ong ong ong, cái này phút chốc, cả cái Cửu U Thánh Sơn khu vực bên trong, đạo đạo huyết hồng quang mang, bay lên không. Kia huyết quang như trụ, bay vút lên đến ngàn trượng chi cao, phóng nhãn nhìn lại, cho dù là cách trăm dặm, đều có thể đủ có thể thấy rõ ràng. Trọn vẹn 99 đạo huyết trụ, quán thông thiên địa, tại thời khắc lẫn nhau kết nối, ngưng tụ thành từng đạo bình chướng. Không chỉ như vậy, cái kia đạo đạo huyết trụ, trên bầu trời, tụ lại lên, làm cho này phiến thiên địa, đều là tại ánh mặt trời chiếu xuống, hóa thành mông lung huyết sắc. Trận này ta huyết tộc nhất mạch, hai vị thánh hoàng thực lực cường giả, tự tay thiết hạ, thánh vương là nhất định không trốn thoát được, hôm nay đã sự tình bại lộ, kia liền đến điểm ngoan chiêu. Huyết Ngạo Quần hừ lạnh nói, ngoan chiêu. Tần Trần nhìn chung quanh, cười cười, Đại Tề Thánh Quốc, Tề Hạo Thánh Chủ, Yến Gia, Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, Diệp Tộc, Diệp Chính Thiên, Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh, Diệp Luân. Ta đếm xem nhìn a, một cái, bốn cái, sáu cái, 11 cái Thánh Vương, lại thêm Địch Nguyên Thánh Vương, ta Tiểu Phong Phong, kia chính là 13 cái. Tần Trần lại lần nữa cười cười, nhìn về phía Huyết Ngạo Quần. Ngươi nhóm cái này, ngươi, Huyết Ngạo Vân, còn như thế cái U Phàm Sinh, Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương, hết thảy cũng chính là 7 cái, 13 đối 7, có vẻ như là chạy là ngươi nhóm A. Nghe đến lời này, Diệp Chính Thiên mặt mo đỏ ửng. Tần Trần phân tích không sai, Diệp tộc cùng Yến gia là cùng Tần Trần có cửu oán, có thể là đối mặt ma tộc, đại gia còn là hội nhất trí đối ngoại. Ma tộc khủng bố, so với Tần Trần, chỉ có hơn chứ không kém. Tần Trần tốt xấu, ngươi không chọc hắn, hắn cũng không sẽ chọc cho ngươi. Có thể là ma tộc lại là, ngươi không chọc hắn, hắn liền chọc giận ngươi, mà lại là thủ đoạn hung tàn trêu chọc. Ở trong mắt ma tộc, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhất định phải xử tử. Huyết Ngạo Quần nghe đến lời này, lại là chế nhạo một tiếng. 7 đối 13, chúng ta liền hội bại sao? Huyết Ngạo Quần khóe miệng, một vệt mỉm cười tại thời khắc hiển hiện. Tao, Tần Trần giờ phút này, quát khẽ một tiếng, bành, bành, bành, trong khoảnh khắc, tam đạo đinh tai nhức óc bành tiếng vang, tại thời khắc vang lên. Trong chốc lát, mọi người đều là nhìn thấy, nguyên bản huyết võng tràn ngập thiên không, tại thời khắc, huyết quang xông thẳng tới chân trời, tam đạo thân ảnh tại thời khắc, giây lát ở giữa nổ bể ra đến, hóa thành thao thiên huyết vụ. Mà tại thời khắc, thiên địa run rẩy, cả cái thiên hồng thánh vực bên trong, thiên địa tựa hồ cũng là phát sinh một ít biến hóa. Thánh vương vẫn lạc, là ai, mất mạng, cái này phút chốc, cửu U Thánh Sơn bên trong, vô số người đều là nhìn một màn trước mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhị gia chủ, tam gia chủ, giờ phút này, Diệp Chính Thiên rít lên một tiếng vang lên. Hắn ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn bên cạnh bị giết hai người, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía kia bạo khởi rời đi hai người khác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tranh, Diệp Luân, Diệp Chính Thiên quát ầm lên, người nhóm đang làm cái gì? Mà đổi thành một bên, Yến thần tộc trưởng càng là nhìn về phía đại trưởng lão Yến Bắc Phong, bất khả tư nghị nói, đại trưởng lão, ngươi. Vừa rồi, đại trưởng lão thế mà là trực tiếp xuất thủ, đánh giết tam trưởng lão. Thánh vương đánh lén thánh vương, mà lại là đều nhận vì nhất không khả năng đánh lén thánh vương. Giờ phút này, Yến Bắc Phong lại là cười cười nói, Yến thần, ngươi nhìn nhìn lại, lão phu là người nào? Một câu rơi xuống ở giữa, Yến Bắc Phong thân thể tại thời khắc, dần dần thuế biến. Huyết ma, vào giờ phút này, Yến thần thần sắc kinh hãi. Đại trưởng lão, không phải đại trưởng lão, kia Diệp Tranh cùng Diệp Luân hai người, tại thời khắc cũng là hình thể biến hóa. Vào giờ phút này, Huyết Ngạo Quần cười lạnh nói, Tần Trần, hiện tại chính là Tề Hạo, Yến thần, Yến Nam Vân, Diệp Chính Thiên, Diệp Khai Nguyên, cùng với Địch Nguyên cùng người kia Xích Vũ Thiên Phong điêu bảy vị thánh vương cấp bậc thực lực. Mà ta, là 10 người, đảo mắt ở giữa, 13 người, phản bội 3 người, chết 3 người, chỉ còn 7 người. Mà Huyết Ngạo Quần 7 người, lại là thành 10 người. 10 vị thánh vương, giao đấu 7 vị thánh vương, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cái này phút chốc, Tề Hạo, Yến Thần, Diệp Chính Thiên đều là sắc mặt âm trầm. Đại Tề Thánh Quốc Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh 3 vị thánh vương chưa xuất hiện. Diệp tộc bên trong, cũng có 3 vị ẩn tàng thánh vương. Yến gia Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ cũng không có ở nơi đây. Sự tình phát sinh là như thế bất khả tư nghị, dù là 8 vị thánh vương tại thời khắc nhận được tin tức, chạy tới Cửu U Đài nơi này đến, chờ bọn hắn 8 vị đến, rau cúc vàng cũng đều lạnh. Vào giờ phút này, Huyết Ngạo Quần bên cạnh thân, 9 vị thánh vương, khí thế như hồng, chấn nhiếp thiên địa. Mà tứ phương 7 vị thánh vương, đều là cẩn thận. Xích Phố Thiên Phong điêu chỉ là thủ hộ tại Tần Trần bên cạnh thân, cẩn thận từng ly từng tí. Tề Hạo Thánh Chủ, giờ phút này mang theo Tề Quân Vệ, tới gần Tần Trần. Bất kể như thế nào, ít nhất phải cam đoan Tần Trần an nguy. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại là tuyệt không lộ ra một vẻ hoảng sợ biểu lộ. 10 cái thánh vương sao? Đây chính là ngươi Huyết Ngạo Quần chuẩn bị. Tần Trần cười nói, cái này có thể không đủ ta nhét kẽ răng. Ngươi nói, cái này trận pháp là hai vị huyết tộc thánh hoàng thiết hạ. Mà lại cũng là hai vị thánh hoàng giúp ngươi trưởng khống Cửu U Đài, thay vào đó. Hai vị kia thánh hoàng đâu? Một cùng xuất hiện đi, không phải vậy giết lẫn nhau. Thật là không có ý nghĩa. Nghe đến lời này, Tề Hạo đám người đều là biến sắc. Cái này đến lúc nào rồi? Tần Trần còn tại khiêu khích, vạn nhất thánh hoàng thật đến, hắn nhóm đừng nói 7 vị thánh vương, chính là 70 vị, hôm nay cũng tất cả đều phải chết. Huyết Ngạo Quần hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn, Huyết Ngạo Quần trực tiếp quát, hai người các ngươi, đối phó Yến Thần cùng Diệp Chính Thiên. Ngươi nhóm 5 người, đối phó kia 5 cái thánh vương, cẩn thận kia Xích Phố Thiên Phong Điêu, thực lực không tầm thường. Huyết Ngạo Quần bên cạnh thân, Trương Vân cùng Liễu Dương hai người đứng vững. Giờ phút này, Tề Hạo đám người, lần lượt bị ép ứng chiến. Huyết Ngạo Quần nhìn về phía Trương Vân cùng Liễu Dương, lần nữa nói, hai người các ngươi, chu sát tại chỗ hết thảy thiên thánh, từ thập phẩm bắt đầu giết, một tên cũng không để lại, hôm nay, huyết tẩy Cửu U Đài. Trương Vân cùng Liễu Dương hai vị hộ pháp, đều là khom người. Tần Trần thấy cảnh này, lại là sắc mặt lạnh lùng. Ta thật không biết, Huyết Ngạo Quần hứa hẹn ngươi nhóm cái gì, thế mà đáng giá ngươi nhóm bất kể hết thảy, theo hắn, những người kia là ma tộc, ta có thể lý giải, có thể là ngươi nhóm. Là nhân tộc, Trương Vân cùng Liễu Dương nghe đến lời này, lại là không hề để ý tới. Huyết Ngạo Quần cười nhạo nói thôi, Tần Tông Chủ, hai người này, người nói là bất động. Trương Vân cũng tốt, Liễu Dương cũng được, đều là tộc ta từ nhỏ bồi dưỡng lên, nhiều lần đến kỳ ngộ, đúng là chúng ta huyết tộc trợ giúp, hắn nhóm có thể nói, càng nhiều hơn chính là đem mình làm thành tộc ta một phần tử. Tần Trần hơi hơi thì thầm nói, thì ra là thế. Vào giờ phút này, Huyết Ngạo Quần cười cười nói, Tần Tông Chủ, người tại ta tứ tộc, có thể là nổi danh, phía trên cũng phân phó, bắt ngươi tính mệnh. Ta lúc đầu một mực cũng không có cảm thấy ngươi có gì đó cổ quái, có thể là hôm nay xem ra, ngươi ngược lại là thật làm cho ta kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi có thể nhìn thấu chúng ta thân phận. Tần Trần giang tay ra, bất đắc dĩ nói, không có cách nào a, ngươi nhi tử đều muốn cưới nữ nhân của ta, ta còn có thể chứa điếc làm mốc hay sao? Huyết Ngạo Quần nghe vậy, nhìn một chút kia Diệp Tử Khanh. Nhất thời ở giữa, mới hiểu được. Ha ha ha ha, Huyết Ngạo Quần tại thời khắc, ha ha cười nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Chỉ là dù vậy, hôm nay, ngươi còn là phải chết. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Huyết Ngạo Quần, hờ hững nói, vừa rồi, quên tăng thêm một vị. Ta cũng có thể đồ vương. Tần Trần nhìn về phía Huyết Ngạo Quần, thanh âm bình tĩnh nói. Ha ha ha, vào giờ phút này, Huyết Ngạo Quần lại là cười lên ha hả. Tần Trần, ta thừa nhận ngươi thiên thánh nhị phẩm, có thể đem con ta đánh bại, đúng là thực lực cường đại, có thể là, ta xem ngươi chi chiến, thực lực của ngươi, nhiều nhất so sánh thiên thánh bát phẩm, cửu phẩm. Chém giết thánh vương, bằng vào ngươi thiên thánh cảnh giới, có thể là làm không được. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là ánh mắt bình tĩnh. Vào giờ phút này, bốn phía hơn 10 vị thánh vương, triệt để xuất thủ. Cường đại thánh vương khí chàng cùng thánh vương hồn áp, tại thời khắc tàn phá bừa bãi ra. Oanh, trong khoảnh khắc, cả cái cửu u thánh sơn bên trong, bàng bạc thanh âm, tại thời khắc vang lên. Bộc phát thanh tại thời khắc truyền ra tới, kia thánh vương khí chàng, đối thiên thánh tạo thành cực lớn áp chế, càng miễn bàn địa thánh cùng thánh nhân cảnh giới võ giả. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Huyết Ngạo Quần, lại là thần sắc lạnh lùng. Đã ngươi có như thế tự tin, vậy liền để ta xem một chút, tự tin của ngươi, đến cùng từ đó tới đi. Giờ phút này, Huyết Ngạo Quần nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tần Trần. Cái này phút chốc, Tần Trần lại là mặt không đổi sắc, hai tay nắm chặt lại. Lúc này, Giản Bác, Tấn Chiết, Vân Sương Nhi mấy người, đã là đem Diệp Tử Khanh đưa đến bên cạnh. Đối với cái này, Huyết Ngạo Quần cũng lười quản, dù sao trong mắt hắn, hôm nay những người này, đều là muốn chết. Giờ phút này, Huyết Ngạo Quần ánh mắt chỉ là nhìn về phía Tần Trần. Hừ lạnh một tiếng phía dưới, nhất đạo cường hoành hồn phách uy áp, càn quét ra. Mà giờ khắc này, kia cường hoành áp bách khí tức, cho người cảm giác, lại là cực kỳ bá đạo. Tần Trần giờ phút này, bàn tay một nắm, nhất đạo khí tức bá đạo, ngưng tụ mà ra. Tại nàng thân thể bên trong, phảng phất hồn phách lực lượng, tại thời khắc thuế biến, tụ tập, phóng xuất ra từng đạo cực kỳ cường hoành sát khí. Sát khí hội tụ, tiếp theo hội tụ tại Tần Trần bên ngoài thân. Mà tại thời khắc, hắn hồn phách bên trong, dần dần xuất hiện một tia tiếng long ngâm, ngay sau đó, cả cái cửu u thánh sơn bên trong, tựa hồ cũng là như ẩn như hiện tiếng long ngâm vang lên. Chết, Huyết Ngạo Quần giờ phút này quát khẽ một tiếng, vừa xài bước ra, trưởng ấn trực tiếp chụp được. Tần Trần giờ phút này, lạnh lùng cười một tiếng. Bá, chỉ là, ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng xé gió, lại là đột nhiên vang lên, một thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện tại Tần Trần thân trước, đồng dạng một quyền, trực tiếp ném ra. Kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tại thời khắc quyền phong gào thét, hóa thành một cái đầu hổ, trực tiếp mãnh liệt công kích mà ra. Cuồng bạo thanh âm, phóng thích ra, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, trường ấn cùng quyền ảnh tại thời khắc, đều là nổ tung, chấn động bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồng bạo thanh âm, ngưng tụ thành tiếng gầm, càn quét bốn phía, làm cho từng tòa sơn phong tại thời khắc, đỉnh núi trực tiếp bị nổ bể ra tới. Cái này phút chốc, Tần Trần thể nội khí tức, lại là từ từ dừng lại. Thân trước một người, một bộ ngũ thải trường sam, cảnh xuân tươi đẹp, tóc dài càng là dựng đứng lên, lộ ra rất là khác loại. Giờ phút này, đưa lưng về phía Tần Trần, hắn cao giáo thân ảnh, ngược lại là rất là nén lòng mà nhìn, chỉ là kia một thân cảnh xuân tươi đẹp quần áo, lại là để người không vừa lòng. Có dũng khí ma tộc, còn dám xuất hiện, ta Dịch Bình Xuyên, hôm nay tru sát người cái này cái ma tộc đầu lĩnh. Một tiếng có vẻ hơi vịt được tiếng nói thanh âm, tại thời khắc vang lên. Cái này phút chốc, Tần Trần hơi sững sờ. Dịch Bình Xuyên, danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc. Đời thứ tư sư huynh, Dịch sư huynh, Dịch miệng rộng, vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, lại là lần lượt kích động không thôi. Cái này phút chốc, Tần Trần lúc nãy nghĩ đến, cái này là Dịch Bình Xuyên, Thánh Thú Tông bên trong, đệ tử đời 8 đơn truyền. Dịch Bình Xuyên, chính là đệ tử đời thứ tư. Vào giờ phút này, Dịch Bình Xuyên đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Giản Bác ba người, cười cười nói, tiểu Giản Bác, tiểu Tấn Chiết, Tiểu Họa Họa, đã lâu không gặp, Nhĩ sư huynh sao? Lời nói rơi xuống, Dịch Bình Xuyên không đợi mấy người trở về lời nói, ha ha cười nói, ta liền biết, ngươi nhóm đều muốn chết ta, bất quá ta cũng không muốn ngươi nhóm. Còn có, chúng ta Thánh Thú Tông, lúc nào nhiều một vị tông chủ rồi? Tạm thời tông chủ không phải Hạo Thiên sư huynh sao? Mấy người các ngươi, có phải là phản bội Thánh Thú Tông rồi? Nói cho ngươi nhóm, mặc dù chúng ta Thánh Thú Tông người ít, có thể là phản bội Thánh Thú Tông, kia có thể là một con đường chết. Cẩn thận tổ sư trở về, chơi chết mấy người các ngươi tiểu tạp toái. Ai cũng không nói chuyện, cái này Dịch Bình Xuyên tại thời khắc, lại là tự quyết định, tựa hồ không có đình chỉ dự định. Giờ phút này, Giản Bác mắng, liền ngươi nói nhiều, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta, Dịch Bình Xuyên cười ha ha một tiếng nói, người anh minh thần võ đời thứ tư sư huynh Dịch Bình Xuyên, phát hiện cửu u đài bên trong quỷ dị, cho nên liền sớm mấy năm lẻn vào đến cửu u đài bên trong, làm một cái quét xác lão đầu. Ta có thể là nhìn qua nhà dân làm cho nhiều quỷ quái tạp đàm, phía trên nói cái gì thiếu niên một bước lên trời, gặp được cái gì quét xác lão ra ra, đột nhiên một nhóm, ta liền đóng vai làm loại nhân vật này, tiềm phục tại cửu u đài bên trong, kết quả thật đúng là cho ta phát hiện. Cái này cửu u đài bên trong, ma tộc không ít đâu, ta tiểu bản bản đều nhớ kỹ. Thế nào, ngươi nhóm sư huynh treo không treo? Liền hỏi các ngươi, có phục hay không? Lời này vừa nói ra, Giản Bác ba người đều là sắc mặt một trận khó coi. Nhan Như Họa nhìn về phía Tần Trần, rung động nói, hắn cứ như vậy, miệng chính là cái máy hát, một ngày mở ra, cùng không khép được giống như. Tiểu Họa Họa, ngươi cũng không thể cái này nói ta có thể là sư huynh của ngươi, tôn kính hiểu không? Đời thứ nhất sư huynh, đời thứ hai sư tỷ, đời thứ ba sư huynh không tại, ta chính là bối phận cao nhất, đến nghe ta. Dịch Bình Xuyên lần nữa nói, biết, Nhan Như Họa rất là không nhịn được nói. Vào giờ phút này, nhìn thấy Dịch Bình Xuyên, nhìn lại Địch Nguyên, Nhan Như Họa đột nhiên cảm giác, lời thiếu dù sao cũng so lắm lời tốt. Cái này phút chốc, Dịch Bình Xuyên nhìn về phía Tần Trần, nói ta cũng không biết ngươi như thế nào liền thành tông chủ, bất quá bây giờ không phải hỏi cái này cái thời điểm, cái này cái huyết ngạo quần. Có thể là đại thánh vương cảnh giới, ngươi cũng không phải đối thủ. Tần Trần mỉm cười, Dịch Bình Xuyên lần nữa nói, cho nên cái này ra hỏa, liền giao cho ta. Dịch Bình Xuyên giờ phút này một thân chính khí, đứng vững tại phía trước. Giản Bác mở miệng nói, ngươi cẩn thận một chút, cái này ra hỏa, không đơn giản. Ta minh bạch, giờ phút này, Dịch Bình Xuyên nhìn về phía huyết ngạo quần, cười hắc hắc nói, cửu u đài bên trong ma tộc đệ tử, ta đều sàng chọn ra hơn phân nửa, cái này tốt. Bị người tông chủ này cho thoáng một phát mân mê ra, làm cho ta mấy năm nay làm không công. Nhưng là ta không nghĩ tới, liền cửu u đài chi chủ đều là bị đổi, gặp được ta, tính ngươi không may. Tại hạ, Thánh Thú Tông đệ tử đời 4 Dịch Bình Xuyên, đại thánh vương chi cảnh, một tay ngự thú chi pháp, vô cùng cường đại, huyết ngạo quần, ngươi làm tốt chết giác ngộ đi. Hôm nay, chính là, ngươi nói nhảm quá nhiều, huyết ngạo quần giờ phút này lông mày nhíu lại, thần sắc lạnh lùng nói. Dịch Bình Xuyên lời nói bị đánh gãy, thần sắc không vui, hừ một tiếng, một quyền lại lần nữa bộc phát ra, trực tiếp thẳng hướng huyết ngạo quần. Tần Trần thấy cảnh này, nhịn không được nói, hắn bình thường lời đều là nhiều như vậy sao? Bình thường, Giản Bác chế nhạo nói, bình thường, so hiện tại lời nói càng nhiều. Ta nhớ được có một lần, Địch Nguyên cùng hắn trò chuyện một chút, hai người tán gẫu một đêm. Lời này vừa nói ra, Tần Trần sững sờ, cái này là thế nào nói chuyện? Nghĩ đến Dịch Bình Xuyên tút một đống lớn lại nói ra, Địch Nguyên một chữ, ừm. Đúng, tốt, có thể, cái này loại hình ảnh, khiến người ta cảm thấy rất là cổ quái. Mà giờ khắc này, Dịch Bình Xuyên trực tiếp thẳng hướng huyết ngạo quần. Hai vị đại thánh vương cảnh giới cường giả, giờ phút này giao thủ, không thể nghi ngờ là cuồng bạo nhất. Lúc này, Tề Hạo, Yến Thần, Diệp Chính Thiên, cùng với Yến Nam Vân, Diệp Khai Nguyên 5 người, bị Yến Bắc Phong, Diệp Tranh, Diệp Luân ba người tăng thêm huyết ngạo vân cùng huyết ngạo sơn hai người, cho triệt để cuốn lấy. Năm đôi năm, tất cả mọi người là tiểu thánh vương chi cảnh, giữa lẫn nhau ngược lại là tương xứng. Địch Nguyên giờ phút này, thì là đối mặt Lý Tín. Xích Phố Thiên Phong Điêu giờ phút này, thì là áp chế Sở Hà. Hai người này cũng là huyết ma nhất tộc, danh tự là cái gì, Tần Trần cũng không biết, cũng lười đến hỏi. Chỉ là hiển nhiên, Xích Phố Thiên Phong Điêu thực lực không tầm thường, nguyên bản Sở Hà một người cùng chi giao thủ. Có thể căn bản không phải đối thủ. Không có cách, Trương Vân cùng Liễu Dương hai vị hộ pháp, giờ phút này cũng là giết ra. Xích Phố Thiên Phong Điêu dùng một địch ba, giờ phút này không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí là chiếm thượng phong. Giờ phút này, Thánh Vương đều là bị kiềm chế, mà các phương thiên thánh, ban đầu bối rối phía dưới, giờ phút này cũng là thấy rõ thế cục. Tựa hồ, huyết ma lần này, chuẩn bị không hề đầy đủ, Thánh Vương đều là bị cuốn lấy, hắn nhóm thiên thánh cấp bậc thực lực, còn là chiếm cứ ưu thế. Mà giờ khắc này, bị khốn Cửu U Thánh Sơn ở giữa, chỉ có phấn khởi phản kháng, mới có thể sống đường. Trong lúc nhất thời, Cửu U đài nội nội ngoại ngoại, giao chiến bộc phát ra. Tần Trần nhìn xem bốn phía, ngược lại là không hề lo lắng. Thánh Vương bị cuốn lấy, nhìn cục diện bây giờ, Huyết Ngạo Quần một phương, chiến bại khả năng rất lớn. Có thể là, Tần Trần nội tâm lại là có chút minh bạch. Huyết Ngạo Quần là không có khả năng như thế liền cam tâm nhận thua. Huyết Ma nhất tộc, Huyết Vương phía trên, còn có Hoàng giả, Tôn giả. Hôm nay, không câu đi lên mấy đầu đại ngư, hắn cũng tâm có không cam. Ngươi nhóm đi hỗ trợ đi. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, đây cũng là đối ngươi nhóm chiến lực một loại tôi luyện. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh mấy người, đều là gật đầu. Tần Trần giờ phút này, lại là nằm ở chiến trường bên trong, đang lâm một ngọn núi, ngồi xuống, nhìn xem bốn phía. Vào giờ phút này, các phương thánh vương giao chiến, lực bộc phát đúng là kinh người. Cho dù là trên trăm vị thiên thánh cấp bậc giao thủ, khủng bố lực bộc phát, cũng không sánh được hai vị thánh vương tạo thành ba động. Chương 1850, mà hắn bên trong, để Tần Trần so với chú ý, chính là Tề Hạo Thánh Chủ, Yến Thần Tộc Trưởng cùng với Diệp Chính Thiên ba người. Này ba người, đều là tiểu thánh vương cảnh giới. Có thể là, ba người này, lại là so Yến Nam Vân, Diệp Khai Nguyên mấy vị ma tộc thánh vương thực lực, mạnh hơn một bậc. Thánh vị cảnh giới, vượt qua hóa thánh cùng hư thánh lưỡng đạo thành thánh phải qua đường sau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến nhập thánh nhân chi cảnh, ngưng tụ tam hồn, đạp vào địa thánh cảnh giới, hội tụ thất phách, đạt tới thiên thánh, tam hồn thất phách cấu kết, hồn lực cùng phách lực, ngưng tụ thành hồn phách lực lượng. Thập phẩm 10 bước, mỗi nhất phẩm đề thăng đều là hồn phách lực lượng đề thăng. Mà thánh vương, thánh giả tam hồn thất phách dung hợp, triệt để quy nạp, giờ phút này, hồn phách lực lượng triệt để ngưng tụ viên mãn, liền sẽ có được thánh vương khí tràng cùng thánh vương hồn áp tồn tại. Cái này là thánh vương cảnh giới tiêu chí, cũng là thánh vương nghiền ép thiên thánh thủ đoạn. Thiên thánh cảnh giới, tam hồn thất phách chưa ngưng tụ hoàn mỹ, là vô pháp nắm giữ hồn phách lực lượng áp chế. Thiên thánh đề thăng, hồn phách lực lượng cường đại, vô pháp ngưng tụ thánh vương hồn áp. Chẳng qua là hồn phách lực lượng tiến thêm một bước mà thôi, nhưng là thánh vương cảnh giới về sau, chính là một loại chất biến. Mà thánh vương cảnh giới, cũng là tồn tại khác biệt. Thánh vương vô địch, có tiểu thánh vương, đại thánh vương, tam hiền thánh vương, lục hiền thánh vương, cửu hiền thánh vương năm đại cảnh giới. Cảnh giới cỡ này phân chia, chính là căn cứ thánh vương cảnh giới hồn sức chịu nén độ. Mà ban đầu thiết lập, cái này các loại cường độ dùng phạm vi mà khái luận. Thánh vương chi hồn phách lực lượng, ngưng tụ một vùng không gian, có khả năng phóng thích ra phạm vi rộng lớn. Bình thường mà nói, tiểu thánh vương cảnh giới, dùng tự thân 10 dặm phạm vi bên trong, đều là có thể bị phóng xạ. Đại thánh vương cảnh giới, thì là phạm vi trăm dặm. Tam hiền thánh vương cảnh giới chính là ngàn dặm phạm vi. Lục hiền thánh vương thì là 3.000 dặm phạm vi, cửu hiền thánh vương thì là vạn dặm phạm vi. Đương nhiên, bình thường thánh vương cảnh giới, cho dù là đạt tới cửu hiền thánh vương, cũng không có khả năng đem chính mình hồn phách huy áp, càn quét đến ngoài vạn dặm, phạm vi rộng, càng nhiều hơn chính là đại biểu cho hồn sức chịu nén độ. Tần Trần có thể cảm giác được, Tề Hạo, Yến Thần, Diệp Chính Thiên ba người, đều là tiếp cận phạm vi trăm dặm cấp bậc, tuy là tiểu thánh vương cảnh giới, nhưng cũng là tiếp cận đại thánh vương cảnh giới. Mà kia Huyết Ngạo Vân cùng Huyết Ngạo Sơn hai người, cũng là cùng ba người không sai biệt nhiều. Đến mức còn dư vài vị tiểu thánh vương, thì là tại 10 dặm cùng trăm dặm ở giữa, so với năm người này, là có khoảng cách. Đến mức Huyết Ngạo Quần, thì là thực sự đại thánh vương chi cảnh, thánh vương hồn áp, khí tràng, rõ ràng là vượt qua phạm vi trăm dặm cấp bậc cường độ. Chỉ là Dịch Bình Xuyên cũng là như thế. Giờ phút này hai người giao thủ, bất phân cao thấp. Tần Trần đem những này, thu hết vào mắt. Cẩn thận xếp bằng ở trên vách núi, nhìn xem bốn phía giao chiến, Tần Trần giờ phút này hai mắt hơi hơi đóng lại. Thể nội hồn phách lực lượng, tại thời khắc từ từ bốc lên ra. Mà cùng lúc đó, Cửu U Thánh Sơn phía dưới mặt đất, kia Thánh Long chi mạch bên trong, đạo đạo Thánh Long chi khí, tại thời khắc đột nhiên sinh động. Vào giờ phút này, có thể nhìn thấy, kia Thánh Long chi mạch bên trong, nhất đạo Long hồn, tại thời khắc không ngừng nhận được tẩm bổ, không ngừng mà khỏe mạnh trưởng thành. Khí tức kinh khủng. Tại thời khắc bộc phát ra, sức mạnh cường thịnh, từng đạo phóng thích ra, kia thần long chi hồn, tại thời khắc so với tại Tần Trần thể nội thời điểm, cường thịnh 10 lần, gấp trăm lần không thôi. Cái này phút chốc, thánh long chi mạch bên trong, thần long chi hồn còn đang không ngừng địa tăng vọt. Tần Trần đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía tứ phương. Còn không ra sao, Tần Trần thì thầm nói, Tiểu Phong, Tần Trần giờ phút này quát khẽ một tiếng, Xích Phố Thiên Phong Điêu tại thời khắc, một tiếng to rõ kêu to, tại thời khắc vang lên, giống như tại đáp lại Tần Trần. Tần Trần cười nói, ta giúp ngươi, chém giết này ba người. Một câu rơi xuống, Tần Trần bấm tay một điểm, tại thời khắc, Tần Trần bản thân, phảng phất là thành vì nhất đạo long mạch, thân thể bên trong, phóng xuất ra nhất đạo khủng bố thiên địa thánh lực, thẳng đến Xích Phố Thiên Phong Điêu mà đi. Xuống phút chốc, Xích Phố Thiên Phong Điêu thân thể bên trong, lực lượng cuồng bạo phóng thích ra ở giữa, ba động khủng bố từ trên trời giáng xuống. Xích Phố tại thời khắc, giây lát ở giữa mãnh liệt bắn mà ra. Cái này phút chốc, hắn thể nội lực lượng, tựa hồ ngưng tụ càng thêm cường thịnh. Một cỗ truyền vang đất trời bốn phía hồn phách áp lực, càn quét ra. Viễn siêu trăm dặm cường độ, cơ hồ là siêu việt ngàn dặm cường độ. Tam hiền thánh vương chi cảnh, Xích Phố Thiên Phong Điêu giờ phút này đột nhiên nổi loạn, lại lần nữa giết ra, lực công kích lại là biên độ lớn tăng lên, đạo đạo lông vũ tại thời khắc, trực tiếp xuyên thấu thân ba hạng đầu thánh vương thân thể. Kia Trương Vân cùng Liễu Dương hai người, miệng bên trong tiên huyết phun ra mà ra, sắc mặt trắng bệch. Cái này phút chốc, hai người thân thể rút lui, nhìn về phía Xích Phố Thiên Phong Điêu, thần sắc thảm đạm. Mà đổi thành một vị thánh vương, một mực là chủ lực công kích, giờ phút này, thế mà là bị Xích Phố Thiên Phong Điêu đột nhiên bộc phát, trực tiếp chấn vỡ hồn hải. Một vị thánh vương, tại thời khắc vẫn lạc, vào giờ phút này, Xích Phố Thiên Phong Điêu lại là xòe hai cánh, trăm trượng thân thể, hiện ra một loại cao quý, uy áp, siêu việt tại chỗ hơn 10 vị thánh vương chi cảnh. Thấy cảnh này, Huyết Ngạo Quần sắc mặt biến hóa, tam hiền thánh vương chi cảnh, dù là đại tề thánh quốc, diệp tộc, yến gia bên trong, kia tỏa chấn vài vị thánh vương lão ngoan đồng, cũng bất quá là đại thánh vương chi cảnh. Thánh vương cảnh giới, mặc dù chỉ có ngũ cảnh, có thể là cái này ngũ cảnh, lại là mỗi một bước đều là giống như vượt qua lạch trời. Hồn phách huy áp tăng trưởng, không phải đơn giản như vậy, không cẩn thận, khả năng ngược lại không có gia tăng, làm cho chính mình tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hồn phách tự diệt. Cho nên, thánh vương vô địch, bởi vì một bước này, rất khó rất khó. Vào giờ phút này, Xích Phố Thiên Phong Điêu uy phong lẫm liệt, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Vân cùng Liễu Dương hai người, đằng đằng sát khí. Tần Trần cười lạnh nói, không cần lưu thủ, dạng này nhân loại, đã không phải như ta nhân tộc, giết đi. Xích Phố Thiên Phong Điêu nghe vậy, đằng đằng sát khí, bên ngoài thân giống như hỏa hồng nham tương, đạo đạo lông vũ, hoa lệ kinh người, tại thời khắc phô thiên cái địa giết xuống dưới. Trương Vân cùng Liễu Dương hai người, vào giờ phút này thì là sắc mặt kinh biến. Tam hiền chi cảnh thánh vương, ngàn dặm hồn áp, so với hắn nhóm cường thịnh mấy lần. Mà lại, đây chỉ là hồn sức chịu nén độ mà thôi. Chân chính thánh lực cường độ, thì là bá đạo càng nhiều. Vào giờ phút này, hai người tràn ngập nguy hiểm, cái này phút chốc, Tần Trần sắc mặt lạnh nhạt, nhìn bốn phía. Ở đâu, vẫn chưa xuất hiện sao? Tiếng gió vun vút, tại thời khắc vang lên, Xích Phố Thiên Phong Điêu thân trước đạo đạo lông vũ, khủng bố giống như địa ngục nham tương nổ bắn ra mà ra mũi tên, xuyên phá hư không, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Trương Vân cùng Liễu Dương hai đại hộ pháp, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Chỉ là, liền xem kia lông vũ phô thiên cái địa đánh tới hướng hai người thời khắc, đột nhiên, lưỡng đạo cường hoành khí tức, tại thời khắc bộc phát ra. Oanh, oanh, tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc vang lên, Xích Phố Thiên Phong Điêu thân thể tại thời khắc, rút lui mà quay về, bị kia lưỡng đạo cường hoành khí tức bước lui ngoài ngàn mét, xòe hai cánh, lăng lập giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng. Mà cùng lúc đó, Tần Trần bên cạnh thân, nhất đạo gió lốc, càn quét mà ra. Khủng bố khí huyết hương vị, phảng phất tại thời khắc này, đem Tần Trần thân thể càn quét, mà ngay sau đó, Tần Trần thân trước, giây lát ở giữa hóa thành nhất đạo huyết hải. Sau một khắc, huyết hải bên trong, đạo đạo xúc tu, tại thời khắc trực tiếp bao phủ Tần Trần toàn thân cao thấp. Phong khiếu, hừ lạnh một tiếng, Tần Trần cầm trong tay cách phiến, tại thời khắc phiến ra. Khí tức kinh khủng, tại thời khắc tràn ngập, cách phiến bên trong, gió lốc mở ra, đem kia huyết hải, toàn bộ thổi tan. Có thể là ngay tại giờ phút này, đạo đạo khí thế mênh mông, lại là đột nhiên bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên ở giữa, một thân ảnh, giây lát ở giữa xuất hiện tại Tần Trần trước mắt. Kia thân ảnh, trên mặt huyết văn, thể nội khí huyết dâng lên, hóa thành một thanh huyết kiếm, tại thời khắc này, giây lát ở giữa xuyên thấu Tần Trần thân thể. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, Tần Trần trong tay cách phiến, tại thời khắc nhất thời ở giữa hóa thành phong nhận, thẳng hướng kia thân ảnh. A, mà giờ khắc này, kia một thân ảnh lại là kinh dị một tiếng, thân ảnh tại thời khắc không ngừng rút lui. Mà Tần Trần giờ phút này, ngực huyết kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Có thể là ngược lại là lưu lại một đạo khủng bố huyết động. Sắc mặt trắng nhợt, Tần Trần một ngụm máu tươi phun ra. trong tay cách phiến, lại là cầm thật chặt. Giờ phút này, kia lui lại thân ảnh, cũng là ổn định thân ảnh. Hảo hảo bá đạo cây quạt, thanh âm khàn khàn, tại thời khắc vang lên. Cùng lúc đó, một bên khác, Xích Phố Thiên Phong đều bị hai thân ảnh kéo chặt lấy. Hai tên huyết ma nhất tộc Thánh Vương, mà lại, Tam Hiền Thánh Vương chi cảnh. Mà giờ khắc này, đứng tại Tần Trần cách đó không xa tên kia Thánh Vương, khí tức càng là mạnh hơn tại chỗ tất cả mọi người, bất ngờ cũng là một vị Tam Hiền Thánh Vương chi cảnh. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh, thở ra một hơi. Mà đổi thành một bên, Huyết Ngạo Quần thần sắc lại là lạnh lùng lên. Huyết Lạc, Huyết Ngạo Quần cùng Dịch Bình Xuyên giao thủ, giờ phút này lại là khẽ nói, làm sao ngươi tới rồi. Nghe đến lời này, kia đứng tại Tần Trần trước người nam tử, lại là cười nói, ta như không đến, tộc ta đại kế, hôm nay liền bị ngươi triệt để hủy diệt không còn. Nghe đến lời này, Huyết Ngạo Quần lại là sắc mặt càng thêm băng lãnh. Tần Trần, Thánh Thú Tông tông chủ, khoảng thời gian này đến, Thánh Thú Tông danh tiếng không nhỏ, có thể là còn không đối ngươi xâm nhập hỏi thăm đâu, ngươi thế mà liền tự mình nhảy ra. Tần Trần nhìn về phía kia Huyết Lạc, giờ phút này, hai gã khác Tam Hiền Thánh Vương, thì là ngăn chặn Xích Phố Thiên Phong Điêu. Mà đám người còn lại, giờ phút này đều là vô pháp rút tay ra ngoài. Tần Trần ánh mắt cũng không có chút nào né tránh, chờ nửa ngày, chỉ chờ đến ngươi cái này một vị Tam Hiền Thánh Vương sao. Tần Trần ngữ khí mang theo một chút thất vọng, Huyết Lạc Vương giờ phút này lại là thần sắc lạnh lùng, cười nhạo nói, thiên thánh nhị phẩm tu vi, thực lực không thế nào mạnh, khẩu khí ngược lại là thực không nhỏ đâu. Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, thật để ta thất vọng, Tần Trần lần nữa nói, nếu như thế, tiễn ngươi lên đường, để ngươi trên đường, chậm rãi thất vọng đi. Huyết Lạc Vương giờ phút này, hừ nhẹ một tiếng, bàn tay một chảo, nhất đạo huyết tiễn, tại thời khắc hội tụ, mũi tên nhìn, giống như trường thương, màu đỏ tươi huyết sắc, phá lệ khủng bố. Mũi tên tại thời khắc, phá toái hư không, tiếng oanh minh vang lên ở giữa, ầm vang ở giữa trực tiếp đâm về Tần Trần mặt, mà ven đường ở giữa, huyết mang lưu lại đạo đạo ngân dấu vết. Những cái kia huyết mang làm cho không khí đều là mục nát, mang theo mùi tanh. Nhìn thấy mũi tên dây lát ở giữa bắn giết mà đến, Tần Trần giờ phút này, lại là bàn tay một nắm. Ông, một dây lát ở giữa, ông thanh danh vang lên, tại nàng thân thể bốn phía, đạo đạo thánh long chi khí, tại thời khắc quanh quẩn. Kia thánh long chi khí, phảng phất là hóa thành nhất đạo khải giáp, vào giờ phút này, trực tiếp quanh quẩn Tần Trần thân thể bốn phía, hóa thành từng đạo hung mãnh cự long. Bộc phát chi khí, tại thời khắc trực tiếp vang lên. Thánh long tràn ngập, làm cho Tần Trần thân thể mặt ngoài, tại thời khắc ngưng tụ thành nhất đạo khải giáp tràn ngập thanh bạch quang mang, thần thánh hạo nhiên. Đinh, làm đến Huyết Lạc Vương mũi tên, rơi vào Tần Trần thân thể mặt ngoài thời khắc, một tiếng rõ nét dặn dò âm thanh, tại thời khắc vang lên. Mũi tên tại thời khắc, đứt thành từng khúc, Tần Trần đứng vững tại chỗ, lại là thân ảnh bất động như núi. A, vào giờ phút này, Huyết Lạc Vương ánh mắt nhất kinh. Nơi xa, kia Huyết Ngạo Quần lại là quát to, là Cửu U Đài Thánh Long chi mạch. Đáng chết, cái này hỗn đản, làm sao cùng Thánh Long chi mạch kết nối rồi? Huyết Ngạo Quần giờ phút này trong lòng kinh hãi, Cửu U Thánh Sơn bên trong Thánh Long chi mạch chính là đại địa chi mạch. Hắn nhóm huyết ma nhất tộc cũng nghĩ qua đêm này Thánh Long chi mạch triệt để nuốt. Có thể là làm không được, tựa hồ cái này Thánh Long chi mạch kết nối đại địa, không hề công nhận huyết ma nhất tộc. Có lẽ, chỉ có nhân tộc có thể làm được, có thể là kia chỉ sợ chỉ ít cũng phải là thánh hoàng cấp bậc nhân tộc đại năng, thậm chí là thánh tôn cấp bậc nhân tộc cự đầu. Nhưng là Tần Trần, chỉ là một cái thiên thánh nhị phẩm, làm sao có thể làm đến kết nối. Kia là nhất đạo có thể cung cấp cả cái Cửu U Đài đệ tử tu hành Thánh Long chi mạch, ẩn chứa thánh khí, đều là hội tụ thành long mạch, sao mà cường hoành. Một cái chỉ là thiên thánh nhị phẩm, liên tiếp lên, thân thể không chịu nổi, có thể là sẽ trực tiếp dẫn bạo thân thể. Tần Trần, quá có dũng khí. Huyết Lạc Vương ánh mắt tụ vào trên người Tần Trần, càng là kinh ngạc. Cái này ra hỏa, không muốn sống sao? Tần Trần vào giờ phút này, đứng vững tại đỉnh núi, dưới chân vách núi, tại thời khắc tựa hồ nhất đạo du long leo lên. Mà nàng thân thân bốn phía, đạo đạo thiên địa chí thuần thánh lực, ra chỉ tại thân thể bốn phía. Đây mới thực sự là thánh giả. Giờ khắc này Tần Trần, phảng phất ngự hóa thế tục, dạy bảo vạn dân thần chỉ, đứng ở nơi đó, chính là có một loại nói không ra huyền diệu, cao thượng, xa xăm khí chất. Cái này phút chốc, Nhan Như Họa mấy người đều là thấy cảnh này, suy nghĩ xuất thần. Tổ sư thúc, giống như, thần côn, Tấn Chiết giờ phút này nhịn không được lẩm bẩm nói. Lời này vừa nói ra, Giản Bác, Nhan Như Họa mấy người đều là sững sờ, có thể là suy nghĩ kỹ một chút. Chính là như, cái này phút chốc, Huyết Lạc Vương tâm thần kinh nghi bất định. Cố Lộng Huyền Hư, Huyết Huyết Lạc Vương khẽ nói, tại thực lực cường đại mặt trước, người những này hoa bên trong xinh đẹp đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Tần Trần mỉm cười nói, thử nhìn một chút ra. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra. Hoa bên trong xinh đẹp, người có dũng khí tiếp sao? Tần Trần một câu hét ra ở giữa, trong tay một nắm, nhất đạo thánh long trường thương, tại thời khắc ngưng tụ. Trường thương 3 mét, mũi thương long thủ, đuôi thương vì long vĩ, vào giờ phút này, bàng bạc khí tức, giây lát ở giữa nổ tung mà ra, trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện tại Huyết Lạc Vương thân trước. Bành, Huyết Lạc Vương bàn tay đánh ra, có thể là trong khoảnh khắc, tiếng nổ tung vang lên. Hắn bàn tay huyết nhục, tại thời khắc nổ bể ra tới. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, tư tư lạp lạp thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, chỉ gặp Huyết Lạc Vương bàn tay tiên huyết, phảng phất bị hủ thực, phát ra bạch vụ, càng có một cỗ mùi hôi hương vị gieo rắc ra. Tư vị như thế nào? Tần Trần giờ phút này cười nói, muốn chết. Huyết Lạc Vương nhất thời ở giữa đại nộ, một ngụm máu khí dâng lên mà ra, ngay sau đó, chỉ gặp nàng thân thân tại thời khắc, huyết quang như chói lọi đồng dạng óng ánh, giây lát ở giữa bộc phát ra nhất đạo cường hoành lực áp bách, trực bức Tần Trần mà đi. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười cười, Thánh Vương cấp bậc thực lực áp bách, người nhóm huyết ma cũng có a. Tần Trần vào giờ phút này, thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, đứng ở sơn đỉnh, giống như đại thánh, quanh thân quang mang lưu chuyển. Đáng tiếc, người cái này Tam Hiền Thánh Vương áp bách, bù đắp được Thánh Long chi mạch áp bách sao? Tần Trần lời nói rơi xuống ở giữa, thể nội khí tức, giây lát ở giữa dẫn bạo ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trấn, tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy Tần Trần trên đầu không, nhất đạo long ảnh tại thời khắc, phiêu đãng mà ra. Cũng không phải là Thánh Long chi mạch thánh khí tràn ngập hội tụ mà thành, mà là Tần Trần tự thân long hồn, nhưng là thời khắc này long hồn, lại là cùng Tần Trần phượng hồn hoàn toàn khác biệt. Kia long hồn, dài có trăm trượng, toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu tử kim, mà lại bay lượn tại Tần Trần đỉnh đầu ở giữa, càng là có một loại xé rách thiên địa, phảng phất muốn đem thiên thượng nhật nguyệt tinh hà toàn bộ giật xuống đến bá khí. Long hồn, cùng lúc trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này phút chốc, long hồn áp bách, giây lát ở giữa khuếch tán. Theo uy áp càn quét, Huyết Lạc Vương cảm giác được, tự thân phảng phất là lâm vào đến một mảnh vũng bùn bên trong. Mà hắn tự thân hồn phách khí tức, tại thời khắc này, bị nhất đạo cự long quấn buộc, căn bản là không có cách thi triển ra. Loại cảm giác này, kinh khủng dị thường, phảng phất một người trưởng thành, bị một đứa bé con, dùng cành mận gai cho vây khốn đồng dạng. Hắn tuy có cường đại lực lượng, nhưng là kia cành mận gai một mặt, giữ tại Tần Trần trong tay, làm cho hắn căn bản thi triển không xuất từ thân bất kỳ lực lượng nào. Mà lại, cành mận gai còn đang không ngừng co rút lại. Cái này phút chốc, Huyết Lạc Vương ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Nếu như tiếp tục nữa, hắn sẽ chết rất khó coi. Huyết Linh Hỗn Độn Quyết, quát khẽ một tiếng vang lên, Huyết Lạc Vương trên thân thể hạ, từng đạo trong lỗ chân lông, kiếm ra từng sợi tiên huyết, rất nhanh, những cái kia tiên huyết đem Huyết Lạc Vương thân thể bao trùm. Mà làm huyết dịch đem Huyết Lạc Vương thân thể triệt để bao trùm về sau, Huyết Lạc Vương thân thể tại thời khắc, đột nhiên giống như mãng xà lột xác, thân thể lui tản ra tới. Cho tới giờ khắc này, loại kia cảm giác khủng bố mới tiêu tán. Mà Huyết Lạc Vương giờ phút này lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần thời khắc, lại là tràn ngập sợ hãi. Dạng này một cái thiên thánh nhị phẩm, để hắn cảm giác khủng bố dị thường. Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Huyết Lạc Vương, ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Tư vị không dễ chịu a, Tần Trần thì thầm nói, đáng tiếc không thể thật ép chết ngươi, bất quá cũng trách ta, cảnh giới quá thấp một chút. Ngươi chờ một lát, ta liền có thể ép chết ngươi. Lời nói rơi xuống lúc, Tần Trần đỉnh đầu long hồn, tại thời khắc đột nhiên, tràn vào đến Tần Trần trong đầu. Cái này phút chốc, Tần Trần hồn hải bên trong, long phượng đôi hồn lại lần nữa quy vị. Mà tự thân tam hồn thất phách, vào giờ phút này, bắt đầu cấu kết. Kia long hồn hấp thu đến cường đại thiên địa thánh linh khí, truyền bá đến phượng hồn phía trên, truyền bá đến Tần Trần tam hồn thất phách phía trên. Hồn phách tại thời khắc thuế biến, Tần Trần vốn là thiên thánh nhị phẩm cảnh giới, tam hồn thất phách đã là làm đến hai bước kết nối. Mà giờ khắc này, làm long hồn lực bộc phát, tại thời khắc tụ tập, Tần Trần tam hồn thất phách bắt đầu lại lần nữa kết nối. Thiên thánh cảnh giới, cái gọi là thập phẩm, chính là tam hồn thất phách kết nối 10 bước. Đệ nhất hồn kết nối đệ nhị hồn lại đi kết nối đệ tam hồn. Thẳng đến cuối cùng, đệ thất phách cùng đệ nhất hồn kết nối, triệt để viên mãn, chính là thiên thánh thập phẩm. Cấu kết hoàn thành, thập phẩm viên mãn về sau, chính là ngưng tụ thành chân chính viên mãn hồn phách. Mà giờ khắc này, thì là sẽ sinh ra hồn phách uy áp, cường đại khí tràng, đây cũng chính là Thánh Vương hồn áp cùng Thánh Vương khí tràng. Cho nên, Thiên Thánh thập phẩm tam hồn thất phách kết nối là cực kỳ trọng yếu. Tần Trần giờ phút này đã là làm đến đệ nhất hồn cùng đệ nhị hồn, đệ tam hồn kết nối. Kế tiếp, tam hồn liên tiếp đến thất phách cũng là một cửa ải. Chỉ là giờ phút này, theo long hồn tăng trưởng mấy chục lần, tràn vào đến Tần Trần hồn hải bên trong về sau. Long hồn lực lượng truyền lại đến phượng hồn lực lượng bên trên, tiếp theo truyền lại đến Tần Trần tam hồn thất phách bên trong. Long hồn, phượng hồn cùng với Tần Trần nhân hồn, ba cái vốn là một cái tuần hoàn, chỉ là cái này là một cái đại tuần hoàn. Mà Tần Trần bản thân nhân hồn bên trong, tam hồn thất phách thì là một cái tuần hoàn phổi. Giờ phút này, long hồn lực lượng chảy vào phượng hồn bên trong, phượng hồn lực lượng tiến nhập tam hồn thất phách ở giữa, đệ tam đạo kết nối bắt đầu tiến hành. Mà lại, rất nhanh kết thúc, đệ tam hồn liên tiếp đến đệ nhất phách phía trên, chỉ ở một cái chớp mắt ở giữa. Từ ngoại giới xem ra, Tần Trần trực tiếp từ thiên thánh nhị phẩm, đạp vào đến thiên thánh tam phẩm. Có thể là, đây chỉ là bắt đầu, chỉ thấy mấy cái hô hấp ở giữa, Tần Trần khí tức trong người, tại thời khắc lại lần nữa tăng trưởng. Đệ nhị phách kết nối, đệ tam phách kết nối, tam hồn thất phách, tại thời khắc kết nối, thiên thánh tứ phẩm, thiên thánh ngũ phẩm, cái này phút chốc, Tần Trần tấn thăng, phảng phất là lấy theo tự nhiên, lấy theo Tần Trần tâm ý. Mà thẳng đến, đạt tới thiên thánh thất phẩm cảnh giới thời điểm, Tần Trần thể nội khí tức, tại thời khắc chậm rãi ổn định lại. Cái này phút chốc, Tần Trần hai mắt đột nhiên mở ra, tại nàng song mâu ở giữa, hình như có long ảnh cùng phượng ảnh quanh quẩn. Vào giờ phút này, Tần Trần một tiếng thì thầm, thở dài. Tu hành đại hoang thánh đế thể, nhục thân đầy đủ cường, đáng tiếc. Còn là chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thất phẩm cảnh giới. Cái này phút chốc, Tần Trần khắp khuôn mặt là cô đơn. Hắn dùng tự thân long hồn, dung nhập vào thánh long chi mạch bên trong đi, hấp thu thánh long chi khí, tẩm bổ chính mình long hồn, mượn này truyền lại đến phượng hồn cùng tự thân tam hồn thất phách phía trên. Nguyên bản, hắn là muốn mượn cơ hội này, đến thẳng thiên thánh thập phẩm viên mãn, sau đó bước vào thánh vương cảnh giới. Có thể là hắn xem nhẹ một vấn đề, nhục thân cường độ không đủ, cấu kết tam hồn thất phách quá trình, hồn phách lực lượng là đang không ngừng tăng lên. Mà cái này loại đề thăng phía dưới, hồn phách lực lượng càng ngày càng cường đại, hồn hải liên hội càng ngày càng vững chắc, cường hoành. Mà dưới tình huống như vậy, nhục thân cần tiếp nhận lực lượng, liền càng ngày càng mạnh. Dưới mắt, đạt tới thiên thánh thất phẩm cảnh giới, đã là cực hạn. Lại tiếp tục, nhục thân hội chống đỡ không nổi, xuất hiện sụp đổ. Trên thực tế, từ đó sinh bắt đầu, Tần Trần đối nhục thân chính là cực kỳ trọng thị. Có thể là, đây đã là cực hạn, cho dù hắn đem nhục thân chế tạo lại viên mãn, từ thiên thánh nhị phẩm đạt tới thiên thánh thất phẩm, cũng là cực hạn. Nếu muốn lại lần nữa tiến bộ, liền cần ổn định hồn hải, nhục thân, lại làm đột phá. Dưới mắt là không có cái kia thời gian, mà giờ khắc này, tại nàng phía đối lập Huyết Lạc Vương, lại là ánh mắt ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Tần Trần, ở trước mặt hắn, mấy hơi thở ở giữa, cảnh giới đề thăng nhất phẩm, mấy hơi thở, cảnh giới đề thăng nhất phẩm, cứ như vậy từ thiên thánh nhị phẩm, thành vì thiên thánh thất phẩm. Đây coi là cái gì? Cảnh giới đề thăng như uống nước ăn cơm, cái này không nói nhảm sao? Vào giờ phút này, Huyết Lạc Vương ánh mắt chính là thật có chút ngốc trệ. Chưa bao giờ thấy qua như thế đề thăng cảnh giới. Cái này phút chốc, Tần Trần nhìn về phía Huyết Lạc Vương, nói, ngược lại để ngươi thất vọng, không có thành tựu vì Thánh Vương, bất quá, giết ngươi cũng đầy đủ. Lời này vừa nói ra, Huyết Lạc Vương càng là kinh hãi chuyển hóa thành tức giận. Đã dùng hồn phách uy áp, không thể đủ đem Tần Trần triệt để trấn nhiếp, kia liền nhìn thực lực. Huyết Lạc Vương giờ phút này hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt, thân thể bốn phía, đạo đạo huyết vụ lại lần nữa bốc lên. Mà tại thời khắc, kia từng đạo huyết vụ, hóa thành tuyết cầu, ước chừng trăm khỏa tả hữu, tán tại Huyết Lạc Vương thân thể bốn phía. Từng viên huyết cầu, ẩn chứa một cỗ khủng bố khí huyết lực lượng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Thấy cảnh này, bốn phía mọi người đều là thần sắc siết chặt. Tần Trần giờ phút này, lại là nhìn về phía Huyết Lạc Vương. Ta nói, chờ lấy đại ngư đến, đáng tiếc không có, giết giết ngươi, đại ngư hội mắc câu sao. Còn là nói dọa đến không dám tới rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Huyết Lạc Vương lại là cười gần nói, tự cho là đúng đồ vật. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, khỏa khỏa huyết cầu, tại thời khắc trực tiếp phá không mà ra, thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là đứng ở sơn đỉnh, cầm trong tay ly phiến. Phong khiếu, ly phiến tại thời khắc, thanh sắc quang mang nở rộ, giây lát ở giữa phá không mà ra đạo đạo tiếng gió rít gào thanh âm. Kia khủng bố phong tiếng khóc, xé rách hư không, dẫn tới thiên địa đều là run rẩy lên. Từng viên huyết cầu, tại thời khắc xung kích đến Tần Trần thân trước thời khắc, bị kia phong tiếng khóc, triệt để dẫn bạo. Nhất thời ở giữa, thiên địa bên trong, tiếng oanh minh không dứt bên tai, mà khí huyết bộc phát mùi máu tươi, tại thời khắc lại là trực tiếp dẫn bạo ra. Tiếng oanh minh tại thời khắc không ngừng vừa vang lên, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức tới. Mà Tần Trần vào giờ phút này, thân thể vẫn y như cũ lù lù bất động. Tại nàng phía trước, Huyết Lạc Vương lại là sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này, thế mà bị Tần Trần ngăn cản xuống tới. Huyết Lạc Vương có thể cảm giác được rõ ràng, Tần Trần bộc phát thực lực, nhiều nhất chỉ có 3 thành là đến từ bản thân, mà 7 thành là đến từ dưới chân Sơn Nhạc Thánh Long Chi Mạch. Tiểu tử này, vừa rồi dựa vào Thánh Long Chi Mạch, cất bước đến Thiên Thánh thất phẩm cảnh giới, mà bây giờ càng là dựa vào Thánh Long Chi Mạch lực lượng cường đại, gia trì bản thân. Đồng thời, bởi vì Tần Trần bản thân đề thăng, hắn đủ khả năng điều khiển Thánh Long Chi Mạch, càng nhiều, mạnh hơn. Thánh Long Chi Mạch trợ giúp Tần Trần đề thăng, mà Tần Trần có thể thao túng càng mạnh Thánh Long Chi Mạch lực lượng. Cái này phút chốc, Huyết Lạc Vương thần sắc càng phát bất thiện. Chỉ là một cái Thiên Thánh, để hắn cái này Tam Hiền Thánh Vương chi cảnh cường giả, thế mà cảm thấy đau đầu. Cái này phút chốc, lực bộc phát dẫn động, Tần Trần giờ phút này, cầm trong tay ly phiến, thần sắc lại là mang theo một tia nóng rực. Tam Hiền Thánh Vương, hồn áp ngàn dặm, đáng tiếc có Thánh Long Chi Mạch hộ ta, người Thánh Vương hồn áp, không thành tác dụng, dùng thực lực tới giết ta, đáng tiếc cũng có Thánh Long Chi Mạch hộ ta, người không phá nổi cái này Thánh Long Chi Mạch khải giáp. Trừ phi người có thể đem cái này Thánh Long Chi Mạch cho diệt. Chỉ là, người nhóm huyết ma nhất tộc, tốn hao như thế tâm tư, đem cửu u đài một đám Thánh Vương hoặc là cầm tù, hoặc là giết, vẫn như trước chưa từng đem Thánh Long Chi Mạch thu, đủ để chứng minh, người nhóm không có bản sự này. Nhưng là thật có lỗi, ta có. Trong chốc lát, ly phiến tại thời khắc, vung vẩy mà ra. Đây là lục phẩm thánh khí cấp bậc, Thánh Vương thúc dục sử, uy lực bộc phát, tự nhiên cường hoành. 8 vạn năm yên lặng, ly phiến tích xúc, có thể là cường đến cực hạn. Tần Trần dù không phải Thánh Vương, có thể lại là ly phiến chế tạo người, đối hắn vô cùng quen thuộc. Mà lại mượn nhờ Thánh Long Chi Mạch bộc phát, thúc dục khiến cho uy lực chân chính, hoàn toàn không kém. Phong nhận, Tần Trần bàn tay huy động ly phiến. Trong chốc lát, từ ly phiến mỗi một đạo mộc trúc bên trong, bộc phát ra từng đạo phong nhận, hội tụ 100.000 đạo, tại thời khắc trực tiếp thẳng hướng Huyết Lạc Vương. Huyết Lạc Vương giờ phút này hai tay nâng lên, nhất đạo huyết sắc tấm thuẫn rộng 1 mét, dài 2 mét, giờ phút này nằm ngang ở Huyết Lạc Vương thân trước. Mà làm Huyết Lạc Vương vào giờ phút này, huyết thuẫn ngưng tụ ở giữa, kia huyết thuẫn trước, nhất đạo giữ tợn thần sắc nổi bật, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra đạo đạo huyết tương. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, phong nhận cùng huyết tương va chạm, bộc phát ra đạo đạo lệnh nhân tâm sợ khí tức tới. Ba động khủng bố, càn quét ra ở giữa, cho người cảm giác, cực kỳ bá đạo cường hoành. Chỉ là từ từ, theo ly phiến quang mang càng ngày càng mạnh, kia huyết thuẫn tại thời khắc, bày biện ra tan tác chi thế. Tần Trần thần sắc không thay đổi, trong tay lực đạo, lại lần nữa gia tăng. Phong phá, giây lát ở giữa, đạo đạo phong nhận tiêu thất, thay vào đó, hóa thành từng đạo sức gió, những cái kia sức gió tại thời khắc, thay đổi đến cùng một chỗ, hóa thành đạo đạo cuồng bạo long quyển phong, trực tiếp càn quét đến Huyết Lạc Vương thân trước. Huyết Lạc Vương thần sắc âm lãnh, tấm thuẫn tại thời khắc, đột nhiên hóa thành khải giáp, thiếp bám vào Huyết Lạc Vương trên thân thể. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Huyết Lạc Vương giờ phút này, song quyền vung lên, bộc phát ra lưỡng đạo cường thịnh huyết khí quang trụ, nhào về phía Long Quyển Phong. Có thể là ngay tại giờ phút này, kia Long Quyển Phong lại là trực tiếp đem lưỡng đạo huyết trụ thôn vệ, thậm chí liền một tia dấu vết đều không có lưu lại, chính là đi thẳng tới Huyết Lạc Vương thân trước. Vận mệnh đã như vậy, Tần Trần nhẹ giọng mở miệng, xì xì thanh tại thời khắc vang lên, kia Long Quyển Phong trực tiếp đem Huyết Lạc Vương thân thể mặt ngoài khải giáp cho triệt để càn quét thành phá thành mảnh nhỏ toái phiến. Mà tại thời khắc, khủng bố tập tục, chưa kết thúc, cuốn về phía hắn nhục thân. Phốc phốc phốc phốc, huyết nhục tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên, nương theo lấy Huyết Lạc Vương vào giờ phút này kêu thảm âm thanh, lệnh người sợ hãi. Đáng chết, vào giờ phút này, Huyết Ngạo Quần thấp giọng mắng, Tần Trần là khi nào xâm nhập vào Thánh Long Chi Mạch bên trong. Thánh Long Chi Mạch, một mực là có ma tộc Thánh Vương nắm tay, liền liền cửu u đài trưởng lão đệ tử, cũng không có khả năng lập tức tới gần. Cái này ra hỏa bất quá là 2 ngày trước vừa tới cửu u đài. Thế mà trực tiếp liền cùng Thánh Long Chi Mạch dung hợp, mà lại là dùng thiên thánh cảnh giới. Lúc trước đem cửu u đài một đám Thánh Vương cầm tù ban đầu, hắn huyết ma nhất mạch bên trong, Thánh Hoàng xuất thủ, đều là làm không được. Cái này phút chốc, Tần Trần nhìn về phía Huyết Lạc Vương, trầm giọng nói, Tam Hiền Thánh Vương ngưng tụ tịnh ma châu, hẳn là hiệu quả càng tốt đi. Long quyền phong tàn phá bừa bãi, đem Huyết Lạc Vương thân thể không ngừng từng bước xâm chiếm, dần dần chỉ còn lại một nửa. Kêu thảm thanh tại thời khắc, đều là yếu ớt mấy phần. Tần Trần giờ phút này lại là tuyệt không lưu thủ. Dần dần, Huyết Lạc Vương kêu thảm thanh tại thời khắc, lại lần nữa bị suy yếu. Chỉ là đột nhiên, mắt thấy Huyết Lạc Vương sắp vẫn lạc, kia bao phủ cửu U Thánh Sơn tứ phương đại trận bên ngoài, nhất đạo cường hoành đến cực hạn khí tức, tại thời khắc giây lát ở giữa tới gần. Một cái ngàn trượng cự thủ, tại thời khắc từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Cự thủ bày biện ra đạo đạo huyết quản, tản ra huyết sắc, vô cùng kinh khủng. Một trường rơi xuống ở giữa, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, đứng ở tại chỗ, lại là không nhúc nhích tí nào. Oanh, có thể là cuối cùng, làm đến cự trường rơi xuống. Cả cái cửu u đài bên trong, phụ cận sơn mạch phía dưới, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Ngàn trượng trường ấn, trực tiếp đem ngàn trượng phạm vi bên trong sơn mạch, trực tiếp đập đến cặn bã đều không dư thừa. Cái này một mảnh đại địa, tại thời khắc đều là chìm xuống vài trăm mét. Mà trên mặt đất, từng cỗ thi thể, đều là bị đập đến vỡ nát. Một ít thiên thánh, đoá chi không kịp, trực tiếp bị đập thành nát bùn, cùng núi đá bột phấn ngưng kết đến cùng một chỗ. Mà bốn phía địa thánh cùng thánh nhân chi cảnh, cho dù là bị tác động đến, có thể là tại thời khắc, cũng là bị đánh chết hàng trăm hàng ngàn người. Đây chẳng qua là dư ba, lại là dễ như trở bàn tay đánh chết thánh nhân cảnh giới cùng địa thánh cảnh giới võ giả. Cái này phút chốc, tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn. Giữa không trung phía trên, hơn 10 vị thánh vương, vào giờ phút này đều là dừng tay lại. Chỉ thấy, hư không bên trên, cao ngàn trượng không, một thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Kia người một thân hồng bào, tóc dài huyết hồng, theo phong trôi nổi. Mà hắn khuôn mặt, càng là cùng huyết ma nhất tộc, chỉ là tại hắn chỗ mi tâm huyết văn, lại là hiện ra càng thêm thâm thúy. Cái này phút chốc, mọi người đều là bị người này thân ảnh hấp dẫn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có cách nào không bị hấp dẫn, phảng phất người này đứng ở chỗ này, cũng làm người ta không tự giác địa, nhìn về phía nàng thân ảnh. Mà tại hắn trong tay, chính là mang theo một thân ảnh, rõ ràng là bị Tần Trần cơ hồ là chém giết Tam Hiền Thánh Vương Huyết Lạc Vương. Giờ phút này, kia người đứng ở không trung, nhìn xuống phía dưới. Cái này phút chốc, mọi người đều là ánh mắt nhìn về phía không trung. Cái này phút chốc, đạo đạo thân ảnh tới gần kia thân ảnh. Yến gia Yến Bắc Phong, Diệp tộc Diệp Tranh, Diệp Luân hai người, cùng với Lý Tín, mấy vị này ma tộc ngụy trang huyết tộc Thánh Vương. Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn, cùng với Trương Vân cùng Liễu Dương, cũng là lần lượt tới gần. Cùng Huyết Lạc Vương nhất đạo chạy tới hai vị Tam Hiền Thánh Vương, tại thời khắc cũng là tới gần. Vào giờ phút này, rất nhiều thiên thánh cấp bậc ma tộc, cũng là lần lượt rời khỏi. Cái này phút chốc, tựa hồ hết thảy ma tộc, nhìn thấy kia đến thân ảnh, đều là trở nên e ngại lên. Trên không, hội tụ mấy trăm đạo huyết ma nhất tộc thân ảnh. Phong Hoàng Đại Nhân, sau một khắc, rất nhiều huyết ma nhất tộc, tại thời khắc lần lượt hư không quỳ bái, thanh âm vang dội. Phong Hoàng, một vị huyết ma nhất tộc hoàng giả, thánh hoàng thực lực, vào giờ phút này, phía dưới, Yến Thần, Tề Hạo, Diệp Chính Thiên đám người, đều là sắc mặt có chút trắng bệch. Thánh Hoàng, khái niệm gì, tại cái này thiên hồng thánh vực bên trong, đừng nói là Thánh Hoàng, liền là Tam Hiền Thánh Vương, đều đủ để xưng bá. Thánh Hoàng, thiên hồng thánh vực bên trong không có, cũng không phải là hạ tam thiên bên trong không có, mà là thiên hồng thánh vực bên trong không có tồn tại. Cái này phút chốc, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại kia không trung mà đứng Phong Hoàng, phảng phất là từ trên trời mặt trời bên trong đi ra, cao cao tại thượng, thánh uy cái thế. Huyết ma, huyết phong, vào giờ phút này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái này phút chốc, Huyết Ngạo Quần đám người, thần sắc phấn chấn. Huyết tộc, hoàng giả ra, hôm nay, cửu u đài bên trong, tuyệt không người sống. Cái này phút chốc, Huyết Phong nhìn về phía dưới, lại là coi nhẹ Yến Thần, Diệp Chính Thiên đám người, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tần Trần, tựa hồ muốn Tần Trần triệt để nhìn thấu. Không hổ là Vấn Tiên Sinh nói tới người, thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên ở đây. Huyết Phong thanh âm lộ ra rất là ôn hòa, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc cũng là cực kỳ lạnh nhạt. Cũng không có Huyết Ngạo Quần đám người loại kia khí huyết trùng thiên cảm giác, mà là trong lời nói, mang theo ôn tồn lễ độ. Tần Trần cười nói, Diệp Chi vấn sao? Xem ra cái này gia hỏa quyền lợi vẫn còn lớn, chỉ là không biết, là người là ma. Vấn Tiên Sinh thân phận, tại hạ cũng chưa từng biết được. Nghe đến lời này, Tần Trần lơ đễnh. Huyết Phong tiếp theo nói, Tần Trần, thực lực của ngươi, ta nhìn thấy. Dùng ngươi thiên tư, nếu là chịu vì tộc ta hiệu lực, chờ được ta tộc đại kế thi triển ra, ngươi có thể bảo tồn tính mệnh. Nếu như dùng thiên hồng thánh vực làm căn cơ, phóng xạ cả cái hạ tam thiên thập đại thánh vực, ngươi Tần Trần hôm nay chỉ cần quy thuận ta huyết ma nhất tộc, ta có thể trợ ngươi thành vì cái này thiên hồng thánh vực vực chủ, tương lai giúp ngươi thành thánh đế, nhất thống hạ tam thiên chi vực, ta ma tộc dùng ngươi cầm đầu, trưởng khống hạ tam thiên, ngươi nói như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần. Chuyện cho tới bây giờ, ai còn hội đem Tần Trần xem như một vị thiên thánh đối đãi? Dưới mắt Tần Trần, đủ dùng chém giết thánh vương, cái này vị huyết ma nhất tộc ma hoàng, đều là nhịn không được lôi kéo Tần Trần. Lời này của ngươi nói, ta thiên phú, có vẻ như rất mạnh a. Tự nhiên, Tần Trần nghe đến lời này, cười nói, đã ta thiên phú rất mạnh, cần gì đầu nhập ngươi ma tộc? Chính ta thành thánh đế, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Cái này thiên hồng thánh vực, đúng là không bằng cái khác các đại vực giới, có thể là dù sao vẫn là không kém, ta dựa vào chính mình cũng có thể thành vì một vực chi chủ đâu. Nghe qua lời này, mọi người đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần. Cái này lời nói, cũng chỉ có Tần Trần có dũng khí cái này nói. Huyết Phong Hoàng giả giờ phút này cười cười, nói như vậy, ngươi là dự định, cùng ta ma tộc đối kháng đến cùng rồi. Ngươi nếu biết vấn tiên sinh, liền nên biết, chúng ta nội tình. Huyết Phong Hoàng giả tiếp theo nói, thiên hồng thánh vực chỉ là chúng ta một mảnh địa vực mà thôi, cái khác cửu đại thánh vực bên trong, ta vài đại tộc đều có trưởng khống, hiện nay, chỉ chờ một cơ hội, hạ tam thiên bên trong, khả năng chính là một hồi đại biến. Nếu là cho đến lúc đó, ngươi Tần Trần lại nghĩ quy hàng, khả năng liền không như vậy trọng yếu. Cái này lời ta liền không vui lòng. Tần Trần cười cười nói, cái này xem thường thập đại thánh vực sao? Huyết Phong lắc đầu cười cười, không làm tranh luận, cho ngươi cơ hội, nếu là không bắt được, khả năng hôm nay, ngươi chính là một con đường chết. Tần Trần nghe đến lời này, cười ha ha một tiếng. Nếu như thế, ta cũng muốn nhìn nhìn, ma tộc hoàng giả, thánh hoàng chi cảnh, đến cùng là cỡ nào cường đại. Lời này vừa nói ra, tứ phương đều im lặng, Tần Trần điên rồi sao? Khiêu chiến thánh hoàng, không khác là muốn chết, thánh vương chi cảnh, đã là vô cùng cường đại tồn tại, thánh hoàng cảnh giới, càng không cần nói. Chớ nói thiên hồng thánh vực bên trong không có thánh hoàng tồn tại. Cho dù thiên hồng thánh vực bên ngoài, mặt khác cửu đại thánh vực bên trong, thánh hoàng cấp bậc, cũng tuyệt đối là thuộc về các phương đỉnh tiêm cấp bậc thực lực. Như thế lỗ mãng, khiêu khích thánh hoàng, khả năng hội chết. Không, là nhất định hội chết, nếu như thế, xem ra là không có đến đàm. Huyết Phong Hoàng giả từ từ nói, vậy hôm nay, ta liền lấy ngươi tính mệnh, cũng coi là hỏi thăm vấn tiên sinh một cọc tâm sự. Oanh, Huyết Phong Hoàng giả lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Một cỗ mênh mông hoàng giả chi uy, càn quét thiên địa. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác được, phảng phất thân thể lâm vào đến vô biên vô hạn huyết hải bên trong. Mà mỗi người, giống như bèo trôi không dễ, lay động không thôi. Cái này phút chốc, vô biên vô hạn tuyệt vọng, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Tần Trần thấy cảnh này, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Ta chờ ngươi xuất hiện, đợi đã lâu. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần vừa sải bước ra, dẫm lên hư không, tại sơn đỉnh, một bước đi tới. Mà khi nàng thân thể tại thời khắc, một bước bước ra ở giữa, kia vần quanh tại sơn nhạc ở giữa thánh long thân ảnh, tại thời khắc lại là không ngừng mà theo Tần Trần đi ra mà thăng không. Một bước lại một bước, Tần Trần thân thể, hóa thành long thủ. Cái này phút chốc, cả cái cửu u thánh sơn, đều là run rẩy lên. Phía dưới mặt đất, khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời. Thánh long xuất thế, thánh long chi mạch, là thánh long chi mạch. Vào giờ phút này thánh long chi mạch, dùng Tần Trần cầm đầu, nổi lên, hóa thành ngàn trượng, vạn trượng. Nhất đạo thanh bạch quang mang hội tụ thánh long, tại thời khắc, hiện lên ở tất cả mọi người mặt trước. Giống, sau một khắc, kia thánh long miệng lớn mở ra, chỉ thiên gào thét, dẫn động tứ phương sơn mạch, tại thời khắc sụp đổ, vỡ vụn. Giờ khắc này Tần Trần, đặt chân tại thánh long long thủ phía trên, hai mắt ở giữa. Giờ khắc này Tần Trần, như thần, như đế, vạn trượng quang mang, theo sát mà tới. Thiên địa ở giữa huyết hải, giờ phút này bị thánh long thân thân tách ra. Từng vị nhân tộc thánh vương, thiên thánh, tại thời khắc lúc nãy có thể thở dốc một hơi. Huyết Phong Hoàng giả, giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, còn có mấy phần thưởng thức. Như thế nhân tộc thiên kiêu, tương lai nhất định vì ma tộc đại địch. Nếu là không thể thu phục Tần Trần, vậy cũng chỉ có chém giết Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này Tần Trần, một bước bước ra, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía trên không. Nàng thân ảnh đứng ở Thánh Long chi thân đỉnh đầu, kia vách núi ngọn núi phía trên, thánh rồng cuộn xoáy, một cỗ huy hoàng thiên uy, tại thời khắc từ từ bốc lên. Một loại khí tức kinh khủng, lệnh người cảm giác nội tâm tắc nghẽn. Khí thế mênh mông, không ngừng khuếch tán ở giữa, cái này phút chốc, cho dù ai đều là cảm giác được, khí tức kinh khủng. Tần Trần thế mà đem cửu U Thánh Sơn bên trong Thánh Long Chi Mạch, triệt để túm ra, cùng tự thân hòa làm một thể. Cái này ra hỏa, hiện tại cũng bất quá là thiên thánh thất phẩm, đến cùng là như thế nào chịu đựng lấy một đầu thánh mạch lực lượng. Đừng nói là thiên thánh, cho dù là thánh vương, thánh hoàng, cũng không thể làm đến cái này một điểm. Chỉ là giờ phút này, Huyết Phong Hoàng giả nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi nhóm, đi chém giết cái khác thánh vương đi, Huyết Phong Hoàng giả trầm giọng nói. Huyết Ngạo Quần giờ phút này gật gật đầu, chỉ là nhìn về phía dưới rất nhiều võ giả, lại là nội tâm phát khổ. Huyết Ma nhất tộc tại địa phương này võ giả, ít đi rất nhiều. Huyết Phong Hoàng giả vào giờ phút này lại là cũng không thèm để ý. Bàn tay vung lên, kiêu huyết trận bên ngoài, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại, hàng ngàn hàng vạn, thân mang huyết giáp huyết tộc chiến sĩ, tại thời khắc xuất hiện. Thấy cảnh này, Huyết Ngạo Quần thần sắc vui mừng, kể từ đó, huyết tộc liền không còn là thế yếu. Đa tạ đại nhân, Huyết Ngạo Quần chắp tay nói, lần này là thuộc hạ chủ quan, để Tần Trần phá rối hết thảy, lần này sự tình qua đi, thuộc hạ cam nguyện lãnh phạt. Cũng là không thể trách ngươi. Huyết Phong Hoàng giả nhìn về phía Tần Trần, thản nhiên nói, hôm nay ta như không đến, kia Thánh Long, đủ dùng thôn tính tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Kẻ này có dũng khí hổ nháo, cũng là có chính mình tự tin. Huyết Ngạo Quần vào giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lại là mang theo một vẻ hoảng sợ. Tần Trần, đúng là khá khủng bố. Cái này phút chốc, Huyết Ma Đại Quân xuất hiện. Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo đám người, đều là thần sắc siết chặt. Sự tình phát triển, vượt xa khỏi hắn nhóm dự tính. Bất quá là một hồi hôn yến, có thể là kết quả, lại là phát động một hồi cùng ma tộc giao chiến. Mà lại, ma tộc những năm gần đây, tại Hạ Tam Thiên chỗ bên trong, đúng là hiếm khi lộ diện. Tất cả mọi người coi là, gần như diệt tuyệt. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế, mà là những này xảo trá ra hỏa, ẩn tàng lên, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng, diệt bọn hắn. Năm đó ma tộc nhấc lên gió tanh mưa máu, cả cái Hạ Tam Thiên bên trong, có thể nói là toàn bộ võ giả, đầu nhập vào đi vào. Mà Thiên Hồng Thánh vực chính là bởi vậy, từng vị Thánh Vương, Thánh Hoàng vẫn lạc, mới đưa đến hiện nay, cũng không Thánh Hoàng tọa trấn. Giờ phút này, bất kể như thế nào, Diệp Chính Thiên cùng Yến Thần cũng không có thời gian đi ghi hận Tần Trần cái gì. Dù sao tên kia Thánh Hoàng, nhưng vẫn là phải xem Tần Trần có thể hay không đối phó. Tuy nói một vị thiên thánh thất phẩm, đối mặt một vị Thánh Hoàng, nghe quả thực là thiên phương dạ đàm. Có thể là, Tần Trần thể hiện ra thủ đoạn cùng thực lực, đã là hoàn toàn siêu việt hắn nhóm. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chém giết tại thời khắc, trực tiếp bắt đầu. Hơn vạn ma tộc tinh nhuệ, vạn thiên thánh cấp bậc. Cửu U Thánh Sơn bên trong, lập tức huyết tinh tái khởi. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt chỉ là nhìn về phía Huyết Phong Hoàng giả. Ma tộc chi hoàng, thánh hoàng chi cảnh, Huyết Phong ánh mắt cũng là nhìn về phía Tần Trần, lẩm bẩm nói, tộc ta tốn hao to lớn đại giới, trường khống cửu U đài, càng là nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn hấp thu cái này Thánh Long chi mạch, có thể là một mực chưa từng thành công. Người bất quá là thiên thánh cảnh giới, lại là làm đến cái này một điểm. Tần Trần nghe đến lời này, cười cười nói, bởi vì cái này Hạ Tam Thiên, dù sao vẫn là nhân tộc thế giới, ma tộc. Không được hoan nghênh, Huyết Phong lắc đầu cười nói, nếu như thế, hôm nay đánh giết ngươi, cái này Thánh Long chi mạch, ta nghĩ ta có thể mang đi. Giữa ban ngày, làm cái gì mộng, oanh, ầm ầm, Tần Trần lời nói, vừa rơi xuống thời khắc, đạo đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Thánh Long, xuất động, quanh quẩn tại ngọn núi phía trên Thánh Long, vào giờ phút này, bay lên mà khởi. Ngàn trượng thân thể, giống như giang hà lưu động, tại huyết mang phía dưới, hiện ra mấy phần cuồng bạo. Huyết Phong Vương giả thấy cảnh này, không hề bối rối. Thánh Hoàng cảnh giới, có thể là siêu việt Thánh Vương, nghiền ép Thánh Vương. Tần Trần cho dù là thủ đoạn quỷ dị, có thể dù sao vẫn chỉ là thiên thánh thất phẩm thôi. Huyết Linh Thông Thiên Quyết, vào giờ phút này, Huyết Phong hai tay kết ấn, nhẹ nhẹ vừa uống. Trong chốc lát, nàng thân thể nội, huyết hải dâng lên. Một sát na này ở giữa, phảng phất Huyết Phong giống như một ngọn núi lửa dâng lên miệng, chỉ là, dâng lên mà ra, cũng không phải là nham tương, mà là huyết khí. Kia huyết khí cơ hồ là ngưng tụ thành hà lưu, hội tụ tại Huyết Phong thân thể bốn phía, mà ngay sau đó, hóa thành nhất đạo huyết giao. Huyết giao phóng lên tận trời, ngàn trượng dáng người, tại thời khắc tràn ngập vô tận máu chảy. Thánh Long, huyết giao, vào giờ phút này, cao ngàn trượng không phía trên, hai người khí thế, nghiền ép cái này một phiến thiên địa, làm cho vô số người tâm thần chập chờn. Cái này là võ giả sao? Đây quả thực là không khác thần linh đồng dạng, đây chính là Thánh Hoàng chỗ cường đại sao? Vào giờ phút này, rất nhiều thánh vương đều là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, càng miễn bàn những cái kia thiên thánh, địa thánh cùng thánh nhân. Nhìn thấy huyết giao ngưng tụ, Tần Trần cũng không nói nhảm, đứng ở thánh long chi đỉnh, thánh long miệng lớn mở ra, long chảo tại thời khắc trực tiếp chụp vào huyết giao. Giờ phút này, huyết giao tia xà tín tử phát ra tê tê âm thanh, phun ra xuất ra đạo đạo khủng bố huyết kiếm, bao phủ tại thánh long thân phía trên, hủ thực kia thánh long chi mạch lực lượng. Đối với cái này, Tần Trần lại là không hề để ý tới, trực tiếp vừa xài bước ra, sát khí đằng không. Oanh, thánh long cùng huyết giao, tại thời khắc va chạm ra. Trên bầu trời, thanh bạch quang mang cùng huyết sắc quang mang, không đoạn giao chuyển, làm cho cái này một phiến thiên địa, đều là thỉnh thoảng hóa thành huyết hồng, thỉnh thoảng hóa thành thanh bạch. Hai người tại thời khắc, thân thể cứng đối cứng, chấn động hư không một mực nổ tung, căn bản không có đình chỉ qua. Thấy cảnh này, vô số người đều là tâm thần bị in dấu thật sâu ấn xuống. Thánh hoàng cường giả, là như thế, ầm ầm, theo nhất đạo ầm ầm thanh âm, vang lên lần nữa, ngắn ngủi bình tĩnh phía dưới, Tần Trần vào giờ phút này, thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Mà tại hắn phía trước, huyết phong hoàng giả thân thể bốn phía huyết quang, cũng là hơi có vẻ ảm đạm. Huyết giao cùng thánh long tại thời khắc, đều là bị hao tổn nghiêm trọng. Vào giờ phút này, huyết phong hoàng giả nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, lại là mang theo thận trọng. Ta thừa nhận, là có chút khinh thường ngươi, ta vốn cho rằng, cho dù ngươi có thể điều khiển thánh long chi mạch, có thể là cũng vô pháp làm đến chân chính bộc phát ra uy lực, có thể là ngươi làm đến. Chỉ là, cho tới bây giờ, ngươi chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi đi. Huyết phong hoàng giả cười nhạo nói, người nào nói cho ngươi, ta chống đỡ không nổi rồi. Chỉ là vào giờ phút này, Tần Trần lại là nhìn về phía huyết phong, thần sắc mang theo một phần chiêu tức. Ngươi nói không sai, ta đúng là vô pháp triệt để trưởng khống thánh long chi mạch. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, nếu là ta có thể triệt để trưởng khống cái này đạo thánh long chi mạch, kia diễn hóa ra thánh long, liền cũng không phải là ngàn trượng, mà là vạn trượng, người cái gọi là cử động, bất quá là ta một bàn tay đập chết hạ tràng mà thôi. Đáng tiếc ta chỉ là thiên thánh thất phẩm cảnh giới, chỉ có thể diễn hóa ra ngàn trượng thánh long. Nhưng là, Tần Trần nhìn về phía huyết phong, lại lần nữa cười nói, cái này ngàn trượng thánh long chi khí bị hao phí. Ta còn có thể mượn nhờ thánh long chi mạch bên trong thánh long chi khí, tiếp tục đề thăng uy năng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo Tần Trần lời nói rơi xuống ở giữa, kia nhìn thân thể tàn tạ thánh long, vào giờ phút này, thế mà từ đại địa phía trên, lại lần nữa hấp thu đạo đạo thánh long chi khí, đem thân thể cao lớn, tại thời khắc khôi phục. Thấy cảnh này, huyết phong hoàng giả trợn mắt hốc mồm. Cái này là, cái gì thao tác, Tần Trần cùng hắn ghép đấu. Hắn khi huyết hao tổn chi đại, không thể đánh giá. Mà Tần Trần cũng là hao tổn cực lớn thánh long chi khí. Có thể là dưới mắt, cái này ra hỏa. Thế mà đem thánh long chi khí bù đắp, cái này ra hỏa, giống như gian lận, chính mình dựa vào có thể là tự thân khí huyết hội tụ diễn hóa. Có thể là Tần Trần dựa vào lại là thánh long chi mạch, mà lại, hao phí quang, còn có thể đủ tiếp tục tiếp tế. Vào giờ phút này, Tần Trần thân thể bốn phía, thánh long thân, lại lần nữa ngưng tụ ngàn trượng. So với vừa rồi, quang mang vạn trượng, cường thịnh khí tức, vẫn y như cũ là bá đạo như vậy. Huyết phong hoàng giả vào giờ phút này lại là trợn mắt hốc mồm. Lại đến, Tần Trần giờ phút này, lại là trực tiếp giết ra. Thánh long gào thét, bàng bạc chi khí, kinh thiên động địa. Cái này phút chốc, huyết phong hoàng giả thân thể bốn phía huyết khí hóa thành huyết giao, tại thời khắc bị không ngừng đánh lui, đạo đạo khí huyết, cũng là không ngừng tứ tán ra. Hắn thể nội khí huyết, có thể cũng không phải là cuồn cuộn không ngừng. Nhưng là Tần Trần, lại là có thể làm được cuồn cuộn không ngừng. Tự nhiên, cái này đối Tần Trần hồn phách tiêu hao, cũng là cực lớn. Có thể là, nắm giữ long hồn, phượng hồn, nhân hồn tam đại hồn phách Tần Trần, còn có thể thừa nhận được. Trước lúc này, chém giết huyết phong liền có thể. Nội tâm vừa nghĩ đến đây, Tần Trần thể nội sát khí, càng thêm cường thịnh. Vào giờ phút này, khủng bố lực bộc phát, càn quét ra. Đạo đạo cường thịnh khí tức, tràn ngập ra. Huyết phong hoàng giả huyết giao, đầu bị Tần Trần thánh long miệng lớn cắn trúng. Thánh long song chảo, tại thời khắc trực tiếp bắt kéo lấy huyết giao thân thể. Giờ phút này, huyết phong hoàng giả, sắc mặt tái nhợt. Xoẹt một tiếng vang lên, huyết phong hoàng giả quanh thân huyết giao, bị Tần Trần ngạnh sinh sinh xé rách một khối huyết nhục. Huyết phong hoàng giả giờ phút này sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Những này khí huyết sở hóa huyết giao, cùng hắn bản thân, có thể là cùng một nhịp thở. Vào giờ phút này, bị Tần Trần xé rách xuống tới một khối, không khác là tại xé rách huyết nhục của hắn. Đau đớn, có thể nghĩ, mà trọng yếu nhất là, một ngày huyết giao xuất hiện lỗ hổng, Tần Trần liền có thể thánh long chi uy, trực tiếp uy hiếp được hắn nhục thân. Tính mệnh khả năng khó giữ được, cái này phút chốc, Huyết Phong thần sắc lạnh lùng, chịu chết đi, một câu uống xong ở giữa, Tần Trần giờ phút này, long chảo vung ra, hướng thẳng đến kia huyết dao xé rách lỗ hổng thăm dò vào đi vào. Long chảo tại thời khắc, ầm vang ở giữa, trực tiếp bắt lấy Huyết Phong thân thể. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo, long chảo giờ phút này, ầm vang ở giữa tăng lớn cường độ, liền muốn bóp nát Huyết Phong thân thể. Trong một chớp mắt thời gian, chân trời bên cạnh, nhất đạo huyết hồng đao mang, tại thời khắc lại là dây lát ở giữa, đến trong vòng trăm dặm, sau một khắc, đao mang trực tiếp chém vào xuống tới. Răng rắc một tiếng, trực tiếp nổ tung, Tần Trần cầm ra long chảo, tại thời khắc sụp đổ ra. Mà cùng lúc đó, Huyết Phong lại là dây lát ở giữa rút lui mà quay về. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác, chính mình muốn chết rồi, thật có thể phải chết. Giờ phút này, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, Huyết Phong tâm thần đều là cảm giác không có trở lại kình tới. Giống, nhất đạo chấn thiên động địa tiếng gào thét, tại thời khắc vang lên, giống như thiên địa băng liệt, bộc phát ra cực kỳ cường hoành kịch liệt tê minh thanh. Cái này phút chốc, tất cả mọi người là bị khủng bố tiếng giống làm chấn kinh. Quá khủng bố, giờ phút này, long chảo bị chặt xuống một cái, Tần Trần một đầu cánh tay tại thời khắc, rủ xuống, máu tươi chảy xuôi không thôi. Cái này thánh long chi thân, cùng hắn thân thể có thể nói là chặt chẽ kết nối. Một đao kia, đoạn mất long chảo, cơ hồ là đem hắn cánh tay triệt để phế. Giờ phút này, một ngụm máu tươi từ Tần Trần miệng bên trong phun ra. Chỉ là Tần Trần lại là khác một tay nâng lên, lau tiên huyết, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nơi xa. Chân trời bên cạnh, một thân ảnh, tại thời khắc đạp không mà tới. Một bộ hắc bào, huyết phát phi vũ, thân thể cường tráng, kiêm nghi tâm huyết mang, tại thời khắc như ẩn như hiện. Huyết hủ, nhìn người tới, Huyết Phong giờ phút này lên tiếng nói. Tần Trần vào giờ phút này nhìn về phía kia một thân ảnh, cười nhạo nói, tốt xấu là huyết ma hoàng người, đánh lén một cái thiên thánh, không khỏi quá không muốn mặt. Vào giờ phút này, kia huyết hủ, đã là đến Tần Trần phía trước. Ta có thể không hề đem một vị có thể kém chút chém giết thánh hoàng thiên thánh, xem như phổ thông thiên thánh đến đối đãi. Huyết hủ thanh âm mang theo vài phần tê câm, cái này phút chốc, mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Kinh dị, sợ hãi, càn quét toàn bộ thể xác tinh thần. Hai đại thánh hoàng xuất hiện, cái này quá khủng bố. Tần Trần mắt sáng như đuốc, nhìn xem huyết hủ, thánh long chi mạch, tộc ta khổ mà không thể, ngươi lại là có thể dễ như trở bàn tay điều khiển. Huyết hủ lẩm bẩm nói, Tần Trần, sao không cân nhắc, quy hàng tộc ta. Cái này đừng nằm mơ, Tần Trần lại là cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, đầu thành đừng nói. Nhìn một chút chính mình cánh tay trái, Tần Trần lẩm bẩm nói, cái này đầu cánh tay bị thương không nhẹ, ta đến bắt các ngươi mệnh hoàn lại. Huyết hủ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Huyết Phong, từ từ nói, như thế nào? Còn có thể chiến, huyết hủ bình tĩnh gật đầu, nếu như thế, tru sát kẻ này, giải quyết phân loạn đi, cái này thiên hồng thánh vực, tộc ta là muốn bắt xuống tới. Tốt, giờ phút này, hai người khí tức phóng thích ra, cường thịnh bá đạo khí tức, tại thời khắc này, càn quét thiên địa. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt thì là càng thêm bình tĩnh. Người đã bị ta sáng tạo, cho dù dựa vào thánh long chi mạch, cũng là vô pháp phát huy ra toàn thịnh thực lực, hai vị thánh hoàng, ngươi ngăn cản được sao? Huyết hủ vào giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh, hẳn là có thể chứ. Tần Trần giờ phút này, thân thể thẳng tắp, bạch sắc trường sam, vết máu nhuộm thành từng đóa huyết hồng đóa hoa, nở rộ ra. Thánh long xuất thế, một câu uống xong, kia cự long bị chém đứt móng vuốt, lại lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này, Tần Trần điều động cự long, lại lần nữa giết ra. Huyết hủ hừ một tiếng, bàn tay một nắm, nhất đạo ngàn trượng huyết hồng đao mang, tại thời khắc giây lát ở giữa ngưng tụ, ngay sau đó, nhất đao chém xuống. Khanh, kịch liệt thanh âm truyền ra tới, trường đao khẽ run lên, có thể là Tần Trần cự long, lại là xuất hiện đạo đạo liệt ngân, mà theo chi, Tần Trần sắc mặt lại là tái đi, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là một đao kia, chung quy là không có thể đem cự long bổ ra. Còn có đây này, mà giờ khắc này, chưa kinh lịch sinh tử lúc Huyết Phong, lại là giây lát ở giữa giết ra, huyết dao tái xuất. Mấy trăm trượng chi trường, trực tiếp cắn xé hướng Tần Trần thánh long thân eo vị trí. Cái này phút chốc, tứ phương võ giả đều là thần sắc sợ hãi. Hai đại thánh hoàng, đồng thời phát lực, Tần Trần làm sao có thể ngăn cản. Thời khắc này Tần Trần, hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là đám người càng là minh bạch, hắn nhóm căn bản không có khả năng chống cự thánh hoàng. Thánh hoàng nhất kích, thánh vương liền phải mất mạng. Mà nhìn thấy kia Huyết Phong thân thể bốn phía huyết dao lại lần nữa chém giết mà đến, Tần Trần lại là thần sắc lạnh lẽo, quát lớn, người muốn chết. Huyết Phong lại là mặt lộ vẻ chế nhạo, muốn chết, là Tần Trần lần này nhất định chết. Chỉ là, liền xem Huyết Phong vẻ mặt tươi cười thời khắc, đột nhiên, một cỗ làm người sợ hãi lực uy hiếp, tại thời khắc bộc phát ra. Huyết Phong thúc giục động huyết dao, trực bức Tần Trần ở giữa, quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, lại là cả cá nhân, ngốc tại chỗ, triệt để dọa mộng. Chỉ thấy Huyết Phong sau lưng, nhất đạo thân thể to lớn, tại thời khắc uy nghiêm đứng vững, ngạo nghễ bất động. Thánh Long, có thể là, Thánh Long chi thể, đã là hội tụ tại Tần Trần thân thể bốn phía, như thế nào còn có. Cái này là, đệ nhị đạo Thánh Long, cái này phút chốc, mọi người đều là ánh mắt mang theo sợ hãi. Lúc nào toát ra đệ nhị đạo Thánh Long, vào giờ phút này, Tần Trần cười nhạo nói, bằng vào ta thiên thánh thất phẩm, đúng là chỉ có thể ngưng tụ ngàn trượng Thánh Long, có thể là. Ngươi hiểu ta sao, Long hồn, Phượng hồn, Nhân hồn, Tam đạo hồn phách lực lượng, đây mới là Tần Trần chỗ cường đại. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần khẽ nói, hôm nay, Thánh Hoàng cũng phải chết. Một câu uống xong, Cự Long trực tiếp mở ra miệng lớn, đem huyết giao triệt để thôn phệ. Kia Huyết Phong thân thể, tại thời khắc cũng là bị trực tiếp thôn phệ. Khủng bố Thánh Long chi khí, tại thời khắc phô thiên cái địa rơi xuống, trực tiếp đem Huyết Phong huyết khí, từng đạo hòa tan, thậm chí liền mang theo Huyết Phong thân thể tại thời khắc, đều là từng khúc vỡ ra. Không, không, Huyết Phong giờ phút này gầm thét lên, huyết hủ, cứu ta a. Giờ phút này, huyết hủ sắc mặt kinh biến, huyết sắc đao mang, nhất thời ở giữa mở rộng, lại lần nữa chặt xuống. Chỉ là, làm đến đao phong tại thời khắc nâng lên thời khắc, huyết hủ lại là phát hiện, mình vô luận như thế nào, cũng căn bản chặt không xuống đến. Lại lần nữa quay đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, ở sau lưng hắn, nhất đạo Thánh Long thân thân, xuất hiện lần nữa. Tam đạo Thánh Long, mỗi một đạo, đều là dài ngàn trượng. Giờ phút này, để Tam đạo Thánh Long, song chảo trực tiếp cầm ra đao phong. Cái này phút chốc, huyết hủ thần sắc nhất kinh, thiên thánh thất phẩm Tần Trần, có thể phụ thuộc Thánh Long chi mạch, ngưng tụ nhất đạo Thánh Long, đã là kinh thế hãi tục. Nhưng là bây giờ, thế mà là Tam đạo Thánh Long xuất hiện, để Tam đạo chăm chú kiềm chế lại huyết hủ đao phong. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh bước ra, lạnh lùng nói, hai vị Thánh Hoàng, hôm nay ta Tần Trần liền thu. Sau một khắc, Tần Trần thân thể, tại thời khắc đột nhiên đột tiến. Bị đao mang chém nứt ra từng đạo vết rách Thánh Long, tại thời khắc trực tiếp tại Tần Trần khống chế phía dưới, xung kích mà ra. Long thủ vào giờ phút này, mãnh liệt va chạm mà ra, lưỡng đạo long giác, giây lát ở giữa xuyên thấu huyết hủ thân thể. Cái này phút chốc, Huyết Phong triệt để tuyệt vọng, huyết hủ, gánh không được, mà hắn thân hãm nhà tù, căn bản là không có cách chống cự kia Thánh Long chi uy. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Theo kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, chỉ thấy huyết hủ thân thể tại thời khắc, bị trực tiếp xuyên thấu, lồng ngực tiên huyết tán phát ra. Giờ phút này, lòng vĩ quét ra, trực tiếp đập tại huyết hủ thân thể bên trên. Bành, Thánh Hoàng thân thể tại thời khắc đều là xuất hiện đạo đạo run rẩy. Huyết hủ sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Mà tại thời khắc, Tần Trần lại là cũng không lưu tay, long chảo trực tiếp đem huyết hủ trong tay ngàn trượng huyết đao xé rách. Chết, một câu uống xong ở giữa. Long chảo vào giờ phút này, trực tiếp bắt lấy huyết hủ thân thể. Mà cùng lúc đó, một đạo khác Thánh Long thân ảnh, đã là đem Huyết Phong triệt để vây khốn. Hai vị Thánh Hoàng, tại thời khắc triệt để bị trói lại. Thấy cảnh này, bốn phía đám người cũng là ánh mắt đờ đẫn. Bị chế trụ, hai vị Thánh Hoàng bị chế trụ. Cái này phút chốc, Tần Trần nhìn về phía hai người, thần sắc lạnh lùng. Hai vị Huyết Ma Hoàng giả, không biết người nhóm có thể hay không đáng giá tôn giả xuất thủ. Đáng giá ngươi nhóm tộc trưởng tự mình ra mặt đâu. Tần Trần thì thầm nói. Huyết Phong giờ phút này, lại không ôn tồn lễ độ tư thái, gầm thét lên, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ chống cự Thánh Tôn sao? Thánh Tôn như ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần lại là cười nhạo nói, vừa rồi ngươi xuất hiện, không phải cũng là cho rằng như vậy, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, Huyết Phong nhưng lời nói lại khí khẽ giật mình, ngẩn ngơ. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía hai người, nói Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thánh Vương thực lực tối cường, Thánh Hoàng chưa xuất hiện, hai người các ngươi, hẳn là tỏa trấn Thiên Hồng Thánh vực bên trong tối cao cấp bậc đi. Chỉ là không biết, đối với Huyết Ma nhất tộc đến nói, tổn thất hai vị Thánh Hoàng cao tầng, có thể hay không để các ngươi tộc bên trong những người kia đau lòng. Nếu như đủ đau lòng, không bỏ được để các ngươi chết, cái kia ngược lại là đáng giá tạm thời lưu tính mạng của các ngươi. Vào giờ phút này, nghe đến mấy câu này, Huyết Hủ cùng Huyết Phong hai người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Trần. Cái này ra hỏa, thật là điên rồi sao? Thật muốn lưu bọn hắn lại mệnh, liền không sợ tương lai, Thánh Tôn xuất thủ, thật giết hắn. Giờ phút này, Tần Trần cười nói, đừng hiểu lầm, ta nói không phải một mực giữ lại, mà là. Tần Trần một câu rơi xuống ở giữa, bàn tay một chảo, lưỡng đạo Thánh Long tại thời khắc, trực tiếp đem hai người thân thể cầm thật chặt, tiếng xương nứt tại thời khắc vang lên. Mà theo Tần Trần lực đạo điệp ra, tiếng xương nứt tại thời khắc không ngừng vang lên. Dù là hai vị Thánh Hoàng, vào giờ phút này cũng là nhịn không được bộc phát ra kêu thảm thanh. Tần Trần lại là không hề để ý tới, cười nói cái này các loại tra tấn, người nhóm hẳn là có thể đủ chống đỡ xuống tới một chút thời gian, nếu như trước khi chết, huyết ma bên trong cường giả còn chưa tới, kia liền là từ bỏ ngươi nhóm, nếu như đến. Tần Trần không tại nhiều nói, ánh mắt ngược lại nhìn về phía tứ phương. Ta trước nhân cơ hội này, dọn dẹp một chút những người khác. Một câu uống xong ở giữa, Tần Trần khống chế Thánh Long, tại thời khắc nhìn xuống phía dưới. Chư vị, Tần Trần ánh mắt rơi vào Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn bọn người trên thân. Ta đến xem, ba vị Tam Hiền Thánh Vương, một vị Đại Thánh Vương, một, hai, ba, lục, tăng thêm Trương Vân cùng Liễu Dương. Tần Trần tính toán lên, cái này 10 vị Huyết Ma Thánh Vương, ít nhất là có thể đủ luyện hóa ra 10 khỏa Tịnh Ma Châu Đan, mà lại là hiệu quả rất cường đại Tịnh Ma Châu Đan. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Trương Vân cùng Liễu Dương, lạnh lùng nói, ta hận nhất chính là ngươi cái này đám người, vì huyết tộc hiệu lực, ma diệt chính mình nhân tộc. Ngươi đáng chết nhất, một câu uống xong, Tần Trần bàn tay vung lên, chụp vào hai người. Trương Vân cùng Liễu Dương vào giờ phút này, sắc mặt hãi nhiên. Có thể là, muốn đi ngăn cản, làm sao có thể ngăn cản. Kia Thánh Long chi uy, có thể là có thể cùng hai vị Thánh Hoàng đối kháng. Không, là có thể chế phục hai vị Thánh Hoàng cấp bậc cường giả. Hắn nhóm bất quá là Thánh Vương cảnh giới, như thế nào chống cự. Bành, bành, lưỡng đạo tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần giờ phút này, trực tiếp chăm chú bắt lấy hai người, nói đi, chân chính U Hồn Thiên, U Vân Tiêu mấy người, ở nơi nào. Vì liền tại trưởng khống, người nhóm hẳn là lưu tại cửu U Đài bên trong, ta không tìm được. Trương Vân cùng Liễu Dương hai đại hộ pháp, giờ phút này thần sắc tái nhợt. Người nằm mơ, Trương Vân quát, chúng ta chết rồi, hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Chết, ta nói để các ngươi chết sao? Tần Trần tiếp theo nói, bằng vào ta đối ma tộc căm hận, bằng vào ta đối hai người các ngươi hiểu rõ, ta sẽ để cho ngươi nhóm biết, cái gì gọi là. Chết đều là một loại yêu cầu xa vời. Giờ phút này, Tần Trần long thân bên trong, lan tràn xuất ra đạo đạo thanh sắc long lân. Kia long lân, tổ chức thành một tấm lưới, bao trùm đến hai người thân thể bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo long lân chi võng tại thời khắc trải lên, Trương Vân cùng Liễu Dương hai người, đem hết toàn lực đi chống cự, chỉ là, ở đâu chống cự được. Tần Trần giờ phút này cũng không vội vã, từng tia dây lưới, tại thời khắc quấn trừ, hai người mặt ngoài thân thể, lập tức xuất hiện đạo đạo huyết tia. Kêu thảm âm thanh, tại thời khắc vang lên, lệnh người nghe mà biến sắc, nhịn không được toàn thân sinh ra da gà tới. Dễ chịu sao, thấy cảnh này, Tần Trần thản nhiên nói, không vội vã khảo vấn ngươi nhóm. Trước hết để cho ngươi nhóm thể nghiệm, tiết kiệm thời gian. Khoảng thời gian này, Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác. Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn ba người, cùng với còn dư 8 vị Thánh Vương, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Huyết Lạc Vương vào giờ phút này, chỉ cảm thấy ngũ thể phát lạnh, đứng ở trước mặt hắn, phảng phất là giống như ma quỷ Tần Trần. Hai vị Thánh Hoàng đại nhân, hắn nhóm thường ngày bên trong nhìn thấy, đều là quỳ bái, có thể là giờ phút này. Lại là bị Tần Trần chế phục, sinh tử nắm giữ tại Tần Trần trong tay. E ngại sao? Tần Trần thản nhiên nói, ta liền thích xem đến ngươi nhóm e ngại bộ dáng. Một câu rơi xuống, cự long gào thét, long lân hóa thành đạo đạo lợi nhận, thẳng hướng vài vị Thánh Vương. Mà tại thời khắc, mấy người lại không một tia chống cự tín niệm. Thập nhất vị ma tộc Thánh Vương, vào giờ phút này, lần lượt bỏ chạy. Chỉ là trốn, làm sao có thể trốn được? Tần Trần vào giờ phút này, quát khẽ một tiếng. Lòng bàn tay bộc phát ra đạo đạo cường thịnh uy lực, khí tức kinh khủng, một làn sóng càn quét ra ở giữa, cho người cảm giác cực kỳ cường hoành. Kia long lân dây lát ở giữa càn quét đến 9 thân ảnh phía trước, ngăn cản 11 người đường đi. Vào giờ phút này, Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo các loại Thánh Vương đều là thần sắc kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Tần Trần sao? Kẻ này tùy tiện, Yến Thần nghĩ đến Tần Trần tại Yến phủ đại môn bên ngoài hờ hững. Diệp Chính Thiên nghĩ đến Tần Trần chém giết Diệp Gia Phân Gia gia chủ thời điểm kiên quyết. Tề Hạo cũng là nghĩ đến, Tần Trần muốn phế Tề Nhạc thời điểm bình tĩnh. Nhìn, Tần Trần là tùy tiện, có thể là trên thực tế, Tần Trần bất quá là muốn hắn nhận vì cũng không lo ngại sự tình. ở trong mắt Tần Trần, Thánh Vương, không gì hơn cái này mà thôi. Giờ phút này, trong lòng ba người có thể nói là bị in dấu vết thật sâu, e ngại ấn ngân. 11 đạo Thánh Vương thân ảnh, tại thời khắc bị Long Lân lôi cuốn. Tiên huyết tại thời khắc lưu động ra, 9 người kêu thảm âm thanh, không dứt bên tai. Tại thời khắc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. 3 vị Tam Hiền Thánh Vương, 1 vị Đại Thánh Vương, 7 vị Tiểu Thánh Vương, vào giờ phút này, đều là phát ra thảm liệt gào khóc thanh âm, khiếp người tâm hồn. Có thể là theo thời gian chuyển rời, kia thảm liệt gào khóc âm thanh, tại dần dần yếu bớt. 7 vị Tiểu Thánh Vương, vào giờ phút này, thanh âm chậm rãi tiêu thất. Ngay sau đó là Huyết Ngạo Quần, sau đó là Huyết Lạc Vương ba người. Sinh mệnh khí tức, dần dần trôi qua, tại chỗ ma tộc các chiến sĩ, nhất cái thần sắc kinh biến. Thánh Hoàng bị bắt, Thánh Vương bị giết, hắn nhóm làm sao bây giờ? Ma tộc cũng là huyết nhục chi khu, cũng không phải là không sợ chết. Vào giờ phút này, Tần Trần dần dần cảm giác được, trong đầu, thập nhất khỏa tịnh ma châu đan, tại thời khắc quang mang hội tụ. Phong thần châu lại lần nữa đem những này ma tộc tinh khí thần, hóa thành tịnh ma châu đan, tinh thuần nhất thánh đan. Tần Trần giờ phút này, bàn tay hơi hơi buông ra, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Chỉ là kia giữa không trung phía trên, 11 đạo thân thể, lần lượt rơi xuống đất, phanh phanh phanh thanh âm, không chỉ là đập trên mặt đất, càng là đập đến buồng tim mọi người. Tần Trần nhìn về phía Yến Thần, Yến Nam Vân, cùng với Diệp Chính Thiên, Diệp Khai Nguyên, Tề Hạo mấy người, từ từ nói, nhìn ta làm gì. Những người còn lại, đối ngươi nhóm đến nói, không phải phiền phức đi. Hơn vạn ma tộc chiến sĩ, ngưng tụ thành tịnh ma châu đan, hấp thu ra, đầy đủ thánh thú tông bên trong các đệ tử, thượng thăng một mảng lớn thực lực. Vào giờ phút này, 5 người lập tức xuất thủ, mà đổi thành một bên, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Xích Phố Thiên Phong điều cái này 3 vị thánh vương cấp bậc cường giả, tại thời khắc đến Tần Trần bên cạnh thân. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh vào giờ phút này cũng là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần ánh mắt thanh tịnh, nhìn về phía kia bị dây lưới quấn thúc trụ Trương Vân cùng Liễu Dương, thản nhiên nói, thế nào? Rất muốn chết, nhưng không được mà chết là sao? Cái này phút chốc, Liễu Dương cùng Trương Vân hai người, thân thể run rẩy. Ta nói, Trương Vân hộ pháp giờ phút này gầm thét lên, hắn nhóm đám người, ngay tại Cửu U Đài chủ sơn chi phong tồn luyện ngục bên trong. Tần Trần nhìn về phía Trương Vân, thản nhiên nói, sớm đi nói chẳng phải là, ta để ngươi nhẹ nhõm. Một nắm giữ hạ, một tiếng ầm vang, tại thời khắc vang lên. Trương Vân thân thể, tại thời khắc trực tiếp nứt toác ra. Không giống ma tộc thân thể, Trương Vân, liền là nhân tộc. Chỉ là, đối ma tộc, hắn lại là so với nhân tộc càng thêm thân mật. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Liễu Dương, lần nữa nói, ta đoán không sai, chỗ kia hẳn là có lợi hại sát trận phong tỏa, ngươi nếu là nói cho ta, hạch tâm sở tại, ta cũng có thể cho ngươi thống khoái. Liễu Dương giờ phút này, hai mắt lồi ra, toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, vội vàng gầm thét lên, hai con đường có thể tiến nhập, đại lộ là tử lộ, đường nhỏ mới là đường sống. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, nói, ngươi cùng Địch Nguyên, mang theo Tử Khanh cùng Sương Nhi đi xem một chút, đem người cứu ra đi. Dịch Bình Xuyên sững sờ, tiểu tử này, ra lệnh cho ta. Địch Nguyên giờ phút này lại là chắp tay nói, vâng. Dịch Bình Xuyên càng là sững sờ, Địch Nguyên còn như thế nghe lời, hắn đến bây giờ, còn không biết Tần Trần là ai đây. Chỉ là giờ phút này, Địch Nguyên lại là vội vàng lôi kéo Dịch Bình Xuyên rời đi. Sự tình khá phức tạp, về sau giải thích, hiện tại tổ sư thúc nhìn tính tình không tốt lắm, Dịch Bình Xuyên lại là lắm lời, đừng nói bậy, đắc tội tổ sư thúc. Vào giờ phút này, mấy người rời đi, Cửu U Đài bên trong, tứ phương thánh trận, giờ phút này ngược lại là thành những cái kia ma tộc trở ngại, làm cho này ma tộc chiến sĩ, vô pháp đào thoát. 5 vị thánh vương cầm đầu, tại thời khắc bắt đầu phản công. Tần Trần nhìn chung quanh, tuyệt không nhúng tay, thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía trên không trung lưỡng đạo thánh hoàng thân ảnh. Hai vị, xem ra, huyết ma nhất tộc thánh tôn, thánh đế nhóm, là thật từ bỏ ngươi nhóm. Tần Trần thản nhiên nói, đã như vậy, ta cũng liền không trì hoãn thời gian. Hôm nay có thể đủ câu ra hai vị thánh hoàng, chém giết trước mặt mọi người, cũng coi là gãy sát ngươi nhóm huyết ma nhất tộc khí diễm, đồng thời cũng là nói cho ngươi nhóm huyết ma nhất tộc các cao tầng, muốn báo thù. Rất phẫn nộ, tới tìm ta Tần Trần là được. Cái này phút chốc, Tần Trần nhìn về phía hai người, lẩm bẩm nói, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi nhóm lên đường đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay nắm chặt, kia lưỡng đạo thánh long, tại thời khắc dần dần khóa gấp móng vuốt, làm cho huyết hủ cùng huyết phong hai người, thân thể bị dần dần bóp nát. Oanh, mà ngay tại giờ phút này, nhất đạo phảng phất khai thiên tịch địa đồng dạng tiếng oanh minh, bỗng nhiên vang lên. Theo kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, cái này phút chốc, tứ phương thiên địa ở giữa đại trận màu đỏ ngòm, tại thời khắc sụp đổ. Mà bình địa tuyến một mặt, phóng nhãn nhìn lại, phảng phất đại địa bị xé nứt, phảng phất kết nối lấy đại địa thiên không, tại thời khắc cũng là bị xé nứt. Dõi mắt nhìn lại, giống như chân trời tại thời khắc, trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách. Theo kia miệng không ngừng mà khuếch trương, vùng thế giới này tại thời khắc, tựa hồ đứng trước tận thế, trời bị xé mở ngàn trượng vạn trượng, địa bị xé mở ngàn trượng vạn trượng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quang mang bị thôn phệ, đêm tối hàng lâm, nhìn một cái, chỗ đó phảng phất là địa ngục, mà giờ khắc này, địa ngục hắc ám vô biên vô hạn, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Có thể là tại thời khắc, một đôi huyết đồng, lại là treo ở địa ngục chân trời. Kia một đôi huyết đồng, giống như xuyên thấu tại chỗ tâm linh của mỗi người, khiến người ta cảm thấy, cái này phút chốc, như rơi xuống vực sâu. Loại cảm giác này, so vừa rồi huyết phong hoàng giả xuất hiện, mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Mà giờ khắc này, kia một đôi huyết đồng bên trên, nhất đạo huyết phân ấn ký, càng là thật sâu in dấu xuống tới. Cái này phút chốc, Tần Trần nhìn về phía nơi xa, đứng ở sơn đỉnh. Hai bên trái phải, huyết hủ hoàng giả cùng huyết phong hoàng giả hai người, thần sắc càng là kích động lên. Huyết đế, cái này phút chốc, hai người giống như điên cuồng. Tần Trần, người chết chắc, huyết hủ vào giờ phút này, thần sắc cuồng phóng, ha ha cười nói, huyết đế đại nhân đích thân tới, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía nơi xa. Cặp kia huyết đồng, phảng phất là cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, có thể là lại phảng phất gần ngay trước mắt. Rất quỷ dị, rất mộng ảo. Tần Trần cười cười nói, huyết đế, huyết tộc tộc trưởng sao? Bất quá, đã đến, kia liền thoải mái hiện thân tốt, người huyết ma nhất tộc, ta gặp qua không ít người, không cảm thấy buồn nôn. Cái này phút chốc, Tề Hạo thánh chủ, Yến Thần gia chủ, Diệp Chính Thiên tộc trưởng, cùng với các phương thiên thánh nhóm, đều là trái tim băng giá run sợ. Thật là, huyết đế, huyết tộc tộc trưởng, kia chẳng lẽ không phải là thánh đế cấp bậc, như thế nào thánh đế? Siêu Việt thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn cấp bậc vô thượng tồn tại, hạ tam thiên thống trị người, thống trị giả cấp bậc, vô số người điên điên cuồng đuổi theo cầu tồn tại. Thật là sao, cái này phút chốc, vô số người bài trừ gạt bỏ khởi hô hấp. Tần Trần ánh mắt lại là bình tĩnh như trước, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Tần Trần, nhất đạo thanh âm nhàn nhạt, tại thời khắc vang lên, làm thanh âm vang lên ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác được, giống như thần cổ, gõ vào trong tim, giống như hoàng trung, ở bên tai vang vọng quanh quẩn. Thậm chí thanh âm này nếu là lại cường mấy phần, hắn nhóm khả năng sẽ trực tiếp trái tim băng liệt, mạch máu nổ tung, như vậy chết ở chỗ này. Tên của ngươi, ta ghi nhớ. Huyết đồng giờ phút này lấp lóe, nhìn về phía Tần Trần, thì thầm nói. Đều đến đến, hiện thân đi, che che lấp lấp làm gì? Ta bất quá là cái này thiên hồng thánh vực bên trong một vị chỉ là thiên thánh thất phẩm, tới giết ta. Nghĩ không ra đường đường thánh đế tộc trưởng, hội vì ta cái này một cái tiểu tiểu thiên thánh tự mình xuất động a, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Tần Trần cười ha ha nói, huyết đồng quang mang lại lần nữa lấp lóe, thanh âm vang lên nói, ngươi nhìn ra ta bản thân tuyệt không hàng lâm, cho nên mới dám cản rỡ như vậy. Không không không, ngươi hiểu lầm. Tần Trần cười nói, ta nhìn ra ngươi bản thể tuyệt không hàng lâm, cho nên mới sẽ như thế làm càn, có thể là làm càn, chính là vì để ngươi bản thể đến, ngươi có dũng khí tới sao? Có dũng khí tới giết ta sao? Ta như hàng lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, thử nhìn một chút ga. Tần Trần cười nói, ngươi đến thử xem, nhìn xem rốt cục là ngươi chết còn là ta chết. Cái này phút chốc, huyết hủ cùng huyết phong hai vị hoàng giả, đều là thần sắc hãi nhiên. Tần Trần điên, cái này ra hỏa giết điên, đối mặt huyết đế, thế mà còn dám như thế. Huyết đế giờ phút này lần nữa nói, ngươi biết ta không có khả năng đến, ta nếu là đến, cái khác thánh vực bên trong thánh đế, nhất định xuất thủ, chỉ là. Ta tuy không phải bản thể hàng lâm, nhưng là muốn giết ngươi, vẻn vẹn bằng vào ngươi kia tam đạo thánh long, có thể là không chống đỡ được, trừ phi ngươi có thể đủ đem chọn đạo thánh long chi mạch, triệt để biến thành vài tác dụng. Làm sao ngươi biết ta sẽ làm không đến đâu? Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói, ngươi tới, ta liền để ngươi nhìn nhìn, ta có thể làm được hay không? Cần gì ở trước mặt ta xính cường, kia ngươi cần gì phải thăm dò ta, trực tiếp tới, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết rồi. Vào giờ phút này, huyết đồng lấp lóe, lẩm bẩm nói, đã như vậy, như ngươi mong muốn, bản đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không chịu đựng được. Tần Trần mỉm cười, nhìn về phía kia huyết đồng, mà tại thời khắc, vô biên vô hạn trong bóng tối, huyết sắc quang mang, càng ngày càng cường thịnh. Từ từ, huyết sắc quang mang, bao phủ hắc ám, làm cho thiên địa ở giữa mở ra hắc sắc luyện ngục, tại thời khắc hóa thành huyết sắc. Mà kia một đôi đồng tử, tại thời khắc, hóa thành khủng bố sát khí, giây lát ở giữa càn quét thành nhất đạo huyết sắc hồng lưu. Huyết sắc hồng lưu, giống như hải khiếu nhào về phía đại địa, giống như hỏa sơn dâng lên, bao trùm thiên địa, giống như cuồng phong gào rít giận dữ, phá hủy hết thảy. Cái này phút chốc, huyết sắc hồng lưu, vô biên vô hạn, như muốn đem toàn bộ Cửu U Thánh Sơn, triệt để thôn phệ. Vô số người thấy cảnh này, tâm gan sợ giật mình. Giống như tận thế, hàng lâm tại thời khắc, Cửu U Thánh Sơn, sao mà rộng lớn, có thể là tại thời khắc, lại làm cho người cảm giác, yếu ớt đáng thương. Kia hồng lưu, dâng lên mà đến, huyết đế thanh âm, nhàn nhạt vang lên nói, minh ngoan bất linh, chỉ có đi chết. Tần Trần nhìn thấy huyết sắc hồng lưu, vào giờ phút này cuốn tới, ánh mắt nghiêm nghị. Đủ hung ác, Tần Trần một câu rơi xuống, thân thể bên trong, một cỗ huy hoàng thiên uy, tại thời khắc phóng thích ra. Huyết đế tuyệt không đến, bất quá là nhất đạo hình chiếu thôi, chỉ là cái này hình chiếu, đủ khả năng bộc phát ra thực lực, lại là hoàn toàn có thể nghiền ép thánh hoàng. Tần Trần giờ phút này, thần sắc lạnh lùng, thân thể bên trong, từng đạo huy hoàng thiên uy, tại thời khắc bốc lên. Một cỗ phảng phất đến từ thiên địa ở giữa lực lượng, bốc lên mà rơi xuống, dần dần quanh quẩn tại Tần Trần thân thể bốn phía. A, ngay tại giờ phút này, hư không ở giữa, huyết đế tựa hồ phát ra nhất đạo tiếng kinh hô. Tần Trần giờ phút này, lại là mặc kệ những thứ này. Thể nội lực lượng, tụ tập đến cực hạn, mà liền xem Tần Trần ngưng tụ hết thảy, thân ảnh muốn giết ra ở giữa. Thiên không, tại thời khắc biến, cái này phút chốc, phảng phất thiên, bị nhân sinh sinh xé rách. Mà từ kia thiên cung vết nứt ở giữa, một thanh kiếm xuất hiện. Kia kiếm, tại thời khắc, trực tiếp vung ra, nhất kiếm ra, vạn dặm hồng lưu, giây lát ở giữa tán loạn, hải dương màu đỏ ngòm, chớp mắt tiêu tán, hết thảy, phảng phất đều là biến mất không thấy gì nữa. Cái này phút chốc, thiên địa ở giữa, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có lưu lại, toàn trường trợn mắt hốc mồm thiên hồng thánh vực một đám võ giả. Như thế nào rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn muốn thôn vệ hắn nhóm thiên địa huyết sắc hồng lưu, đột nhiên, chỉ thấy một thanh kiếm xuất hiện, một đạo kiếm khí chém xuống đến, hết thảy, đều biến mất không thấy rồi. Huyết đế đâu, đi cái nào rồi, là người nào xuất thủ, Tần Trần sao, cái này phút chốc, vô số người cảm giác được, vừa rồi phảng phất là mộng cảnh. Có thể là nhất cái lưng mồ hôi, nhiễm ẩm ướt quần áo, nói cho bọn hắn, đây cũng không phải là mộng cảnh. Nhưng là, đến cùng xảy ra chuyện gì?